Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Hung hăng. Lấy minh tịch thực lực, lấy ra những tin tức này chỉ là việc nhỏ một việc mà thôi. Bất quá, nếu Mộ Dung Vũ nói như vậy, minh tịch dĩ nhiên là không có ra tay rồi. Dương ca, mau mau bắt bọn họ a. Mặt thẻo nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đặc biệt Vưu Mộng Thanh, hắn càng là hận không thể đưa nàng lấy xuống. Hai lần bị một cái nữ quất bay đi ra ngoài, này đối với hắn mà nói, là tuyệt đối sỉ nhục. Đại lưu manh, ta nghĩ giết cái này mặt thẻo. Bị mặt thẻo không ngừng dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm, Vưu Mộng Thanh rốt cuộc không chịu được, quay đầu đối với Mộ Dung Vũ nhẹ giọng nói rằng. Vưu Mộng Thanh chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên, nếu muốn giết chỉ có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới mặt thẻo dễ như trở bàn tay. Chỉ là, lúc này mặt thẻo nhưng là ở Dương Chí bên người, Dương Chí nhưng là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả. Vưu Mộng Thanh muốn ở Dương Chí bên cạnh đánh giết mặt thẻo, đây là không thể nào. Mà nàng lại muốn giết đi cái này mặt thẻo, bởi vậy, nàng chỉ có thể cầu viện Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẳng định có biện pháp, mặc dù không được, cũng có thể xin mời minh tịch ra tay. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể mời được minh tịch ra tay. Mộ Dung Vũ gật gù quay đầu nhìn về phía minh tịch, nói rằng. Minh tịch, phiền phức. Minh tịch không nói gì, chỉ là gật gù, lập tức bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Dương Chí bên cạnh mặt thẻo. Hừ. Nhìn thấy đều là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới minh tịch dĩ nhiên ra tay muốn ở bên cạnh mình bắt đi mặt thẻo, Dương Chí không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, điểm hướng về minh tịch thăm dò qua đến bàn tay lớn. Nếu để cho ngươi ở bên cạnh ta bắt đi người, vậy ta liền không cần lăn lộn. Dương Chí trong lòng không ngừng cười lạnh. Trên thực tế, đang nhìn đến minh tịch ẩn giấu thực lực thời điểm, hắn liền có chút xem thường minh tịch. Bởi vì cảnh giới của hắn còn muốn so với minh tịch muốn cao một điểm. Nếu để cho cảnh giới so với mình còn thấp hơn minh tịch đem mặt thẻo từ bên cạnh mình bắt đi, Dương Chí có thể tự sát. Đây là Dương Chí ý nghĩ. Minh tịch ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường, nếu như Dương Chí có thể ngăn trở sự công kích của hắn, vậy hắn cái này tiên đế liền bạch cầm cố, có thể đi chết rồi. Bởi vậy, nhìn thấy Dương Chí ngón tay điểm tới, minh tịch coi như làm là không thấy giống như vậy, bàn tay lớn đột nhiên dò ra. A, Dương ca cứu ta. Vẫn ở Dương Chí bên người oán độc cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt thẻo, nhưng là đột nhiên phát hiện cổ của chính mình bị người cho bóp lấy. Mà hắn càng là kinh hãi phát hiện thân hình của chính mình dĩ nhiên bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên kia liền bay qua. Mặt thẻo rốt cuộc phản ứng lại, mình tuyệt đối là bị tóm lấy. Bởi vậy, phản ứng lại sau khi... Hắn liền sợ hãi kêu to, muốn Dương Chí cứu hắn. Dương Chí giật nảy cả mình, bàn tay lớn đột nhiên ra tốc trực tiếp điểm ở minh tịch bàn tay lớn chi lên. Ngay khi Dương Chí chỉ điểm một chút ở minh tịch trên tay thời điểm, Dương Chí nhưng là như được đòn nghiêm trọng, cả người càng là như điện giật bình thường kịch liệt bắt đầu run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng, cuối cùng càng là, phúc, một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Đạp đạp. Dương Chí trên mặt tái nhợt đột nhiên lộ ra rụt rì màu đỏ, cả người nhất thời rút lui mười mấy dặm khoảng cách. Mà lúc này, một cơn gió thổi tới, hắn nguyên bản dò ra tay phải, nhưng là đột nhiên như cho tàn bình thường tản đi ra. Chuyện này. Chu Vi thấy cảnh này người nhất thời giật nảy cả mình, thế nhưng bọn họ nhưng là không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Mặc dù là Dương Chí chính mình cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Hắn chỉ là biết, ở ngón tay của chính mình điểm ở minh tịch trên tay thời điểm, chính mình đột nhiên liền như điện giật. Một nguồn sức mạnh từ minh tịch trên cánh tay truyền đến, truyền vào trong cơ thể hắn. Ở trong nháy mắt đó bên trong, hắn toàn bộ cánh tay cũng đã bị oanh thành bột mịn. Bởi vậy, Một cơn gió thổi tới, cánh tay của hắn mới nát tan ra. Mà lúc này, dương khí trong cơ thể, hết thảy kinh mạch đã bị chấn động thành nát tan. Thậm chí, hắn đan điền đều chịu đến rung động, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng ở hắn bên trong đan điền bốc lên, như sóng to gió lớn. Phốc! Dương Chí phun ra một ngụm máu tươi, một mặt sợ hãi nhìn Minh Tịch. Hắn đến cùng là cảnh giới gì cường giả? Lẽ nào là tiên vương? Vẫn là tiên quân? Tiên quân! Hắn tuyệt đối là tiên quân cấp bậc cường giả. Tiên vương cảnh giới cường giả căn bản không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Dương Chí ánh mắt sợ hãi, trong lòng điên cuồng gào thét. Chỉ là nếu như bị hắn biết hắn vừa ra tay đối tượng chính là một cái tiên đế thời điểm, hắn có thể hay không trực tiếp bị hù chết. Mặc dù hắn suy đoán đối phương chỉ là tiên quân đều sợ đến một mặt màu tàn cho. Tiên quân cảnh giới cường giả ở Phong Châu chính là truyền kỳ giống như tồn tại. Toàn bộ Phong Châu cũng không biết có hay không tiên quân cảnh giới cường giả. Bởi vì ở bình thường tiên vương cảnh giới cường giả đã là Phong Châu cường giả đỉnh cao. Nếu như hắn thực sự là tiên quân, như vậy bọn họ rốt cuộc là ai? Dương Chí trong lòng gào thét, không tự chủ được lại rút lui mấy bước, hắn thực sự là bị dọa cho sợ rồi. Cũng không thèm nhìn tới Dương Chí một chút, Minh Tịch ầm một tiếng, liền đem mặt thẻo như ném rác rưởi như thế ném đến Vưu Mộng Thanh trước người. Đối với hắn mà nói, Dương Chí lại dám động thủ với hắn, đó là muốn chết. Đổi làm là bình thường, hắn đã sớm đánh chết. Bất quá hiện tại không phải bình thường, bởi vậy hắn không có hạ sát thủ, thậm chí hắn không có bất kỳ phản kích. Nhưng tức đã là như thế, Dương Chí cũng cơ hồ bị giết chết. Chính là đây tiên đế cùng cửu thiên huyền tiên chinh lịch. Coi như tiên đế không có bất kỳ phản kích, đàn hồi công kích hắn cửu thiên huyền tiên đều cơ hồ bị đánh giết. Ngươi không thể giết ta. Là ta hắc hổ bang người. Nếu như các ngươi giết ta, hắc hổ bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương ca, nhanh cứu mạng a. Mặt thẻo bị bỏ vào Vưu Mộng Thanh trước sau khi, hắn một cái tung khiêu liền muốn đào tẩu. Chỉ là, nhưng là bị Vưu Mộng Thanh một cước cho đạp lăn trên đất, thậm chí, hắn ngực đều bị Vưu Mộng Thanh một cước cho đá sụt lún xuống dưới. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí dáng vẻ, mặt thẻo bị dọa đến sầm mặt lại rồi, vội vã dùng cả tay chân hướng về phương xa ngay lập tức chạy ra ngoài. Ầm! Hỏa nhãn kim viên một cước liền đem hắn cho đá bay lên, lại xé hắn đá trở lại Vưu Mộng Thanh dưới chân. Ta muốn nhìn một chút hắc hổ bang làm sao cứu ngươi. Vưu Mộng Thanh cười lạnh, kiếm trong tay mang chợt lóe lên. Phốc! Mặt thẻo đầu người cũng đã bay lên. Cùng lúc đó, Vưu Mộng Thanh một cước đem mặt thẻo thi thể cho đá trở lại Dương Chí các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người bên người. Dương Chí đám người sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ bên này, chỉ là nhưng là không ai dám động. Liền Dương Chí đều không phải là đối thủ của bọn họ càng thêm không phải. Nếu là đồng thủ, vậy thì là muốn chết. Dương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc hổ bang mọi người hai mặt nhìn nhau. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Dương Chí trầm giọng nói rằng. Chúa công đem bọn họ toàn bộ giết chính là. Hỏa nhãn kim viên đằng đằng sát khí nhìn hắc hổ bang mọi người, nanh cười nói. Mộ Dung Vũ gật gù. Hừ, ngươi đi đồng thủ đi, ta thế ngươi áp trận. Ha ha, cái này, hôm nay không thích hợp đồng thủ. Hỏa nhãn kim viên cười ha ha, cũng không có ra tay. Chuyện cười, hắn mặc dù là cảnh giới đại la kim tiên thế nhưng đối phương Dương Chí nhưng là cửu thiên huyền tiên. Một khi đồng thủ, hắn căn bản cũng không có phần thắng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, vài đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh lại đây, không đến bao lâu liền hạ xuống ở Dương Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Xin chào Trần trưởng lão, phong hộ pháp. Nhìn thấy người đến, Dương Chí nhất thời đại hỉ, liền vội vàng đi tới hành lễ nói rằng. Người đến có 5 cái, trong đó có 2 cái thực lực dĩ nhiên đạt đến tiên vương cảnh giới, một cái chính là Trần trưởng lão, một cái chính là phong hộ pháp. Chuyện gì xảy ra? Trần trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Dương Chí hỏi. Liền, Dương Chí liền đem việc này truyền âm cho Trần trưởng lão cùng Phong Hộ Pháp đại khái nói một lần. Các ngươi tự sát đi. Nghe xong Dương Chí truyền âm sau khi Trần Hộ Pháp quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lãnh đạm nói rằng. Tự sát. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau tiện đà đều là ha ha đại nở nụ cười. Lão già này lẽ nào là điên rồi phải không? Hỏa nhãn kim viên đào đào lỗ tai, hơi kinh ngạc nhìn cách này Trần trưởng lão. Tự sát đi. Bằng không, ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phong Hộ Pháp thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Các ngươi Hắc Hổ Bang bang chủ đây. Nói thật, Mộ Dung Vũ là có hơi thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng lần này Hắc Hổ Bang bang chủ sẽ tới, thậm chí những thế lực khác thủ lĩnh cũng sẽ lại đây. Chỉ là bọn họ dĩ nhiên mới đến rồi một cái hộ pháp cùng một trưởng lão, chuyện này thực sự để hắn thất vọng. Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta bang chủ lại há lại là ngươi có thể thấy. Phong Hộ Pháp xem thường nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tự mình đi bái phỏng hắn đi. Mộ Dung Vũ hơi không kiên nhẫn. Minh Tịch khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn giò ra, ở trong hư không đột nhiên nắm chặt. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi Minh Tịch bàn tay nắm chặt đồng thời, mấy chục nói xương máu nhất thời ở trước mặt bọn họ nổ tung ra. Những này nổ tung trong huyết vụ càng là bao quát cái kia Trần trưởng lão cùng Phong Hộ Pháp. Trực tiếp bóp nát mấy chục người, trong đó càng là bao quát hai cái tiên vương cảnh giới cường giả. Chu vi người xem náo nhiệt nhất thời đều dùng sợ hãi cực kỳ ánh mắt nhìn Minh Tịch như gặp duyệt. Hơn y cơ toàn bộ chết rồi. Mộ Dung Vũ những mắt lập tức nhìn về phía bên cạnh một cái huyền tiên. Ngươi dẫn đường cho ta đi Hắc Hổ Bang tổng bộ. Vâng. Bị Mộ Dung Vũ điểm danh cái kia huyền tiên nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Đây cũng là bởi vì hắn ám đạo Minh Tịch thực lực khủng bố sau khi. Bằng không, nếu để cho hắn dẫn đường coi như Mộ Dung Vũ giết hắn, hắn đều không hẳn dám dẫn đường đi Hắc Hổ Bang tổng bộ. Bất quá hiện tại mà, Minh Tịch thực lực kinh khủng như thế, hắn hận không thể Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiêu diệt Hắc Hổ Bang đây. Thật mạnh mẽ. Phu nhân, con gái, chúng ta hẳn là không cần rời khỏi Phong Thành, chúng ta cửa hàng cũng có thể bảo lưu lại đến rồi. Cái kia cửa hàng ông chủ, cũng chính là cái kia khuyên Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi Phong Thành trung niên kim tiên ở trước mắt thấy Minh Tịch sức mạnh kinh khủng sau khi, liền kinh hỉ như điên đối với hắn thê nữ nói rằng. Các ngươi ở nhà đừng đi ra ngoài, ta đi xem những này tiền bối, nếu như có thể. Ta sẽ giúp đỡ. Trung niên kim tiên dặn dò một tiếng, sau đó bay thẳng đến Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền chạy vội quá khứ. Cùng lúc đó, chu vi cũng có thật nhiều người đi theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân sau, hướng về Hắc Hổ Bang tổng bộ liền đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Hắc Hổ Bang diệt. Hắc Hổ Bang tổng bộ chính là ở Phong Thành phía đông, cùng với những cái khác ba thế lực lớn phân biệt chiếm giữ ở Phong Châu Đông Tây Nam Bắc tứ đại nội thành, địa vị ngang nhau, mỗi ngày tranh đấu không ngớt. Hắc Hổ Bang. Trước đại môn. Mấy cái Hắc Hổ Bang bang chúng nhìn phía trước cái kia mãnh liệt mà đến một đám người, từng cái không khỏi cười gằn đi rồi tiến lên. Các ngươi những này chết tiệt khốn nạn đều chạy nơi này đến tìm cái chết hay sao? Lập tức cho ta cút. Một cái Hắc Hổ Bang bang chúng, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là để những này Hắc Hổ Bang bang chúng kinh ngạc chính là đối diện những người kia không những không có bởi vì bọn họ mà bị quát lui, ngược lại nhưng là càng là từng bước áp sát lại đây. mà trên mặt bọn họ cũng không có dĩ vãng loại kia ý sợ hãi, loại kia nhìn thấy bọn họ liền nhượng bộ lui binh biểu hiện. Ngược lại, bọn họ từng cái trên mặt càng là lộ ra hưng phấn tâm ý. Chuyện này thực sự là để Hắc Hổ Bang mọi người cảm giác kỳ quái. Lẽ nào mấy tên khốn kiếp này lại dám tìm đến Hắc Hổ Bang phiền phức hay sao? Hắc Hổ Bang trong lòng mọi người đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Chỉ là, rất nhanh liền bị bọn họ phủ định. Hắc Hổ Bang cùng với còn lại ba thế lực lớn chính là Phong Thành tuyệt đối bá chủ. Những này những thế lực khác người hoặc là không có cái gì thế lực người căn bản không thể nào dám tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ không đi gây sự với bọn họ liền cảm ơn trời đất, làm sao còn dám tìm Hắc Hổ Bang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phiền phức. Chỉ là, nhìn những này thế tới hung hăng người tựa hồ cũng thật là tìm Hắc Hổ Bang phiền phức. Những người này chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu? Khốn kiếp, cút xa một chút cho ta, bằng không giết không tha. Nhìn thấy chính mình uy hiếp vô dụng, cái kia Hắc Hổ Bang bang chúng không khỏi vì là đau đầu tê, dơ, u, v, quy, quy, u, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Ồn ào. Hỏa nhãn kim viên khẽ quát một tiếng, một cái tung khiêu liền nhảy ra ngoài. Đồng thời, một gậy trực tiếp đập xuống. Phốc. Đáng thương cái này Hắc Hổ Bang bang chúng chỉ là một cái thượng tiên cảnh giới tiên nhân, bình thường cáo mượn oai hùm cũng là thôi, có thể nào là hỏa nhãn kim viên đối thủ. Càng là bị hắn một gậy cho tạp thành thịt vụn. Giết người rồi. Còn lại Hắc Hổ Bang bang chúng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền hét lớn lên, rút ra vũ khí, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền vọt tới. Mà những kia theo Mộ Dung Vũ mà đến các tiên nhân nhưng là dị thường hưng phấn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp như thế, bọn họ cảm thấy Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tiêu diệt Hắc Hổ Bang. Chỉ cần tiêu diệt những thế lực này, bọn họ đương nhiên sẽ không kế tục quá nhắc nhở điếu đảm tháng ngày, tự nhiên cao hứng. Đem bọn họ toàn bộ giết, đem Hắc Hổ Bang cho ta hủy đi. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên nhìn mình, Mộ Dung Vũ liền thản nhiên nói. Hỏa nhãn kim viên gật gù, trong tay kim cô bổng đột nhiên đập ra, lấy một cái quét ngang thiên quân tư thế trực tiếp đánh tới. Đáng thương Hắc Hổ Bang những này thủ vệ bang chúng thực lực không mạnh, trên căn bản vẫn không có ai đến hỏa nhãn kim viên, kim cô bổng cũng đã bị sức mạnh mạnh mẽ bắn cho nát. Ầm ầm. Đánh giết những này bang chúng sau khi, hỏa nhãn kim viên càng là một gậy liền đem Hắc Hổ Bang cửa lớn cho trực tiếp đập cho vỡ tan ra. Được. Quá tốt rồi. Đập nát Hắc Hổ Bang. Tiêu diệt Hắc Hổ Bang. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên động tác, những kia tùy tùng mà đến các tiên nhân không khỏi hét lớn lên. Là ai dám đến Hắc Hổ Bang gây sự? Muốn chết. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm đằng đằng sát khí âm thanh từ Hắc Hổ Bang bên trong truyền ra, tiện đà một bàn tay lớn càng là dò xét đi ra, ở trong hư không đột nhiên một phen bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sau đó mạnh mẽ đập xuống. Bàn tay lớn bao phủ tất cả mọi người, càng là phải đem người chung quanh toàn bộ cho giết chết. Nhìn thấy này mãnh liệt đập xuống bàn tay lớn, người chung quanh không khỏi biến sắc. Bất quá, nhưng là không ai chạy khỏi nơi này hoặc là sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy trước Minh Tịch Đại Phát thần uy những người kia. Hắc Hổ Bang cái kia hai cái tiên vương cảnh giới hộ pháp cùng trưởng lão đều bị Minh Tịch cho trực tiếp giết chết. Mà Hắc Hổ Bang bên trong hay là thực lực còn có so với hai người kia càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng có thể cường đại đến nơi nào đi. Bởi vậy, những người này cũng không có thoát đi ra, chỉ là lẳng lặng bàn tay lớn kia nhanh chóng đập xuống. Bởi vì bọn họ biết Minh Tịch nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, Minh Tịch ra tay rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau khi con kia nhanh chóng đập xuống bàn tay lớn cũng đã vỡ tan ra. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Bang nơi sâu xa, một cái nguyên bản xếp bằng trên mặt đất trên mặt ông lão thân thể đột nhiên kịch liệt rung động lên. Sau đó, hoa, một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Người nào? Thực lực như vậy sự khủng bố. Ông lão trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa lúc đó, Ông lão tựa hồ cảm giác được cái gì giống như vậy, thân hình loáng một cái, liền muốn rời đi tại chỗ. Ầm ầm. Hư không đột nhiên nứt toác ra, tiếp theo một bàn tay lớn liền từ trong hư không dò xét đi ra, sau đó ở ông lão sợ hãi ánh mắt bên dưới, đem chi tóm lấy. Vèo một cái, ông lão nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo hắn liền phát hiện mình chính mình rời đi gian phòng của mình bên trong, xuất hiện ở một đám người trước. Ngươi là người phương nào? Hắc hổ bang bang chủ. Vừa lúc đó, một thanh âm ở ông lão bên tai trực tiếp vang lên. Ông lão ngẩn ra, tiện đà liền không tự chủ được nói rằng. Không phải, ta chính là hắc hổ bang đại trưởng lão. Giết! Phát hiện ông lão không phải hắc hổ bang bang chủ, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, trầm giọng nói rằng. Ầm! Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, ông lão cũng chính là hắc hổ bang đại trưởng lão liền đột nhiên nổ nát ra. Đại trưởng lão bị giết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, hắc hổ bang mọi người không khỏi sợ hãi lên, từng cái liền muốn tứ tán ra, liền muốn đào tẩu. Đem bọn họ toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ trực tiếp chộp tới một cái cảnh giới đại la kim tiên hắc hổ bang bang chúng, bá đạo chọn đọc trí nhớ của hắn sau khi phát hiện cái này hắc hổ bang thật sự không phải vật gì tốt. Hoành hành bá đạo, bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà, hiếp đáp đồng hương. Hắc hổ bang người hầu như có phải là chuyện xấu không sai. Cho tới một cái phổ thông bang chúng, cho tới trưởng lão của bọn họ loại hình, đều là làm đủ trò xấu kẻ ác. Hắc hổ bang toàn bộ đều muốn giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp rơi xuống đánh chết mệnh lệnh. Hống! Hỏa nhãn kim viên gầm nhẹ một tiếng, một cái tung khiêu nhảy ra ngoài, vung lên kim cô bổng liền oanh giết tới. Cùng lúc đó, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh, thậm chí Mộ Dung Vũ cũng đã ra tay rồi. Nếu như có tiên vương cảnh giới cường giả ra tay, Minh Tịch ngươi trực tiếp ra tay đem giết chết. Còn những người khác liền giao cho chúng ta. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Minh Tịch nói rằng, đồng thời thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hắc hổ bang người đông thế mạnh thế nhưng không có tiên vương cảnh giới cường giả tỏa chấn, sau khi bọn họ chính là con cọp không có răng. Ở Mộ Dung Vũ bốn người xung phong bên dưới, không đến bao lâu cũng đã toàn bộ bị giết hết đi. Một lúc mới bắt đầu chỉ có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thủ, thế nhưng không lâu sau đó, những kia đi theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mà đến các tiên nhân cũng đều đồng thủ. Từng cái đồng thủ sau khi, so với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn muốn hung ác. Có thể tưởng tượng được, hắc hổ bang người là cỡ nào khiến người chán ghét ác, không được lòng người. Không tới thời gian nửa ngày, hắc hổ bang người, phần lớn cũng đã bị hung ác phong châu người cho giết chết, hầu như không còn một mống. Còn lại đúng là có cá lọt lưới cho đào tẩu. Đương nhiên, hắc hổ bang bang chủ hắc hổ đến hiện tại vẫn không có hiện hình. Các vị trước tiên giúp ta một chuyện, đem hắc hổ bang bên trong thi thể cho xử lý sạch sẽ, sau đó cho ta thả ra tin tức đi, để những người khác ba thế lực lớn thủ lĩnh ở hôm nay bên trong toàn bộ đến hắc hổ bang bên trong lĩnh tội, bằng không ta đều sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Ở tiêu diệt hắc hổ bang sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ở hắc hổ bang bên trong trú đóng lại, đem những này xem là hắn hành cung. Đồng thời, hắn càng là đem hắc hổ bang hết thảy tài sản toàn bộ lấy ra, toàn bộ phân cho tham dự động thủ người. Như vậy hành vi, nhưng là để những kia tham dự động thủ người hoan hô không ngớt. Bất quá để bọn họ hoan hô nhưng là Mộ Dung Vũ gọi bọn họ phát tán ra cái kia tin tức. Trước kia, bọn họ còn chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ là không ra hắc hổ bang, hoặc là chỉ là hắc hổ bang kẻ địch này một phen đến đây chỉ là muốn tiêu diệt đi hắc hổ bang. Thế nhưng, phong thành bên trong, không chỉ là có hắc hổ bang cái thế lực này. Còn có cái khác ba cái thế lực, này bốn cái thế lực cắt cứ toàn bộ phong thành. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ hiện tại là muốn đem này bốn cái thế lực toàn bộ cho diệt trừ. Đương nhiên, hắc hổ bang đã bị diệt đi. Chỉ cần đem còn lại mấy cái thế lực cho tiêu diệt, trên căn bản liền có thể khôi phục Phong Châu Thái Bình. Hắc Hổ Bang, Phong Thần Tông, Bá Thiên Môn, còn có một cái Thiên Cung. Cái này Thiên Cung không phải Thiên Phạt Cung Thiên Cung, mà là từ trong Thiên Cung phân liệt đi ra Thiên Cung, cùng nguyên bản Thiên Cung đã không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể nói, Phong Châu Thiên Phạt Cung phân bộ cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí có thể nói, liền danh đô không tích chữ. Từ khi phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất sau khi Thiên Phạt Cung Phong Châu phân bộ cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Tứ đại thế lực toàn bộ đều là nguyên bản Thiên Phạt Cung phân bộ cường giả tách ra. Những người này còn thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ lấp lóe. Phân liệt Thiên Phạt Cung phân bộ ở Mộ Dung Vũ trong mắt, cái này đúng là có thể thông cảm được. Thế nhưng, phân liệt sau khi bọn họ ở Phong Châu tranh quyền đoạt lợi, làm Phong Thành hỏng bét, đây là để Mộ Dung Vũ tức giận địa phương. Bởi vì, Mộ Dung Vũ đã đem Phong Thành xem thành là địa phương của chính mình, thậm chí toàn bộ Phong Châu đều bị hắn xem thành là chính mình. Ở trong tiên giới, chỉ dựa vào Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung còn chưa đủ, bởi vì hai người này thế lực hiện tại còn không thích hợp đi tới bên ngoài chi lên, mà Mộ Dung Vũ hiện tại nhất định phải muốn sáng tạo một cách ở bề ngoài thế lực. Đây là Mộ Dung Vũ đắn đo suy nghĩ sau khi mới làm ra quyết định. Mà Phong Châu chính là hắn sáng tạo cái thế lực này cơ sở. Phong Châu thực lực không mạnh, mạnh nhất thế lực cũng chỉ có hai lưu thế lực mà thôi. Bởi vậy Phong Châu khá là hẻo lánh. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn sáng tạo thế lực, nơi này tuyệt đối không phải một chỗ tốt. Bất quá, Mộ Dung Vũ hoàn toàn không lo lắng cái này. Đừng quên hắn ra nhưng là Thánh Tông Thánh Chủ ở ngoài, vẫn là Thiên Phạt Cung chấp phạt giả. Mà những này cũng không phải Mộ Dung Vũ hấp dẫn cường giả kẻ địch, hấp dẫn cường giả đi theo hắn, nhưng là hắn khác một cái thân phận thần y thánh thủ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đăng cao nhất hô, sợ là sẽ có vô số cường giả nhờ vả đến Phong Châu đến. Đã như thế, Mộ Dung Vũ sáng tạo một cái thế lực, liền có vẻ khá là đơn giản. U-ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Miêu giật, Bá Thiên, Phong Thần. Phong Thành Thiên Cung tổng bộ trong đại điện. Thiên Cung cung chủ Miêu giật chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện đang trầm tư. Miêu giật cùng Hắc Hổ Bang bang chủ Hắc Hổ như thế, chính là Thiên Phạt Cung Phong Châu phân bộ một trưởng lão, thực lực đại đại tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Ở vốn là Thiên Phạt Cung phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất sau khi bọn họ liền trực tiếp rời đi Thiên Phạt Cung, từng người sáng tạo một cái thế lực. Thiên Cung cùng Hắc Hổ Bang. Bạch. Một đạo thân hình trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đại điện trước. Đây là một cái cả người đen kịt trung niên đại hán. Lúc này, cái này đại hán sắc mặt âm trầm, toàn thân đằng đằng sát khí. Xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Hắn một cước liền đem Thiên Cung đại điện cửa lớn cho đạp ra, sau đó hóa thành một mạt ánh sáng, liền vọt vào đại điện. Trong đại điện, Miêu Dật hai mắt đột nhiên mở ra bắn ra hai đạo thần mang. Cùng lúc đó, hắn càng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt sát khí nhìn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ, ngươi thật là to gan, không chỉ tự tiện xông vào ta Thiên Cung càng là phá hoại ta to gan, ngươi thật là đáng chết. Miêu Dật âm thanh trầm thấp, một mặt khó chịu. Hắc Hổ mặt tối sầm lại sắc nhìn Miêu Dật cười lạnh nói. Hay là chết tiệt không chỉ là ta, mà là chúng ta. Miêu Dật khẽ nhíu mày, không biết Hắc Hổ hôm nay vì sao nói ra như vậy chết tiệt thoại. Nếu là ở bình thường hắn nói như vậy Hắc Hổ đã sớm cùng hắn đối chọi gay gắt, thậm chí ra tay đánh nhau. Hắc Hổ, chuyện gì xảy ra? Miêu Dật trầm giọng hỏi. Ta Hắc Hổ Bang xong. Hắc Hổ đặt mông ngồi xuống ghế diện, nhìn Miêu Dật, mặt tối sầm lại nói rằng. Hắc Hổ Bang xong. Nhìn thấy Hắc Hổ không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, Miêu Dật sắc mặt cũng trở nên âm trầm, lần thứ hai trầm giọng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Hổ Bang, ngoại trừ ta ở ngoài, tất cả cao thủ đều bị đánh giết, không còn một mống. Lúc này, Hắc Hổ Bang tổng bộ đã bị người chiếm lấy. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi Thiên Cung, Phong Thần Tông loại hình cũng sẽ rất nhanh sẽ diệt vong. Hắc Hổ hai mắt lập lòe ác liệt thần mang. Nguyên lai, Hắc Hổ Bang bị diệt thời điểm, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Bởi vì hắn cũng sớm đã được tin tức. Vốn là, đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Hắc Hổ là tuyệt đối không nhìn được không có ra tay. Chỉ là, Minh Tịch thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Khi hắn nhìn thấy Minh Tịch trực tiếp đem Hắc Hổ Bang đại trưởng lão cho giết chết thời điểm, hắn càng thêm không dám động thủ. Cuối cùng, hắn chỉ là trơ mắt nhìn Hắc Hổ Bang bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiêu diệt mà không dám hé răng. Đồng thời, ở Hắc Hổ Bang bị diệt đi sau khi, hắn càng là trước tiên liền tới đến Thiên Cung. Miêu giật sắc mặt âm trầm, Hắc Hổ Bang thực lực hắn biết rõ, tổng cộng có 4 cái tiên vương cảnh giới cường giả. Bây giờ, ngoại trừ Hắc Hổ ở ngoài, toàn bộ cũng đã bị đánh giết. Mà Thiên Cung thực lực nhưng là cùng Hắc Hổ Bang ở sàn sàn với nhau. Mộ Dung Vũ nếu tiêu diệt Hắc Hổ Bang tự nhiên cũng có năng lực tiêu diệt bọn họ Thiên Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu giật trong lòng nặng nề cực kỳ. Ngươi muốn thế nào? Báo thù. Miêu giật nhìn Hắc Hổ trầm giọng nói rằng. Báo cái chim. Ta không cái kia năng lực báo thù. Hắc Hổ mặt tối sầm lại nói rằng. Hắn chính là Hắc Hổ Bang đệ nhất cường giả, mà Hắc Hổ Bang đại trưởng lão chính là chỉ đứng sau sự tồn tại của hắn. Hắn tuy rằng muốn so với đại trưởng lão mạnh mẽ như vậy một điểm, thế nhưng nếu là muốn đánh giết đại trưởng lão nhưng là căn bản không thể nào. Mà hắn nhưng là nhìn thấy đại trưởng lão trực tiếp bị Minh Tịch cho bóp chết, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Điều này làm cho hắn làm sao báo thù. Cứ hắn suy đoán, Minh Tịch chí ít là tiên quân cảnh giới cường giả. Mặc dù toàn bộ Phong Thành người toàn bộ động lên đều không phải Minh Tịch đối thủ. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Miêu giật sắc mặt không tốt nhìn Hắc Hổ. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng mà thôi, phía ta bên này rời đi Phong Thành. Nói chuyện đồng thời, Hắc Hổ liền muốn rời đi nơi này. Nhìn thấy Minh Tịch thực lực sau khi, hắn thực sự là không dũng khí kế tục ở lại Phong Thành. Ở lại chỗ này chỉ là chờ chết mà thôi. Báo. Cung chủ có người đưa tới thiệp mời. Nhưng vào lúc này Thiên Cung một cách đệ tử đi tới cung điện sau khi, sau đó đồn đại đi vào. Đi vào. Miêu giật trầm giọng quát lên. Lập tức Thiên Cung một cách bang chúng liền đem một thiếp thiệp mời đưa lên. To gan. Miêu giật mở ra thiệp mời nhìn lướt qua, lập tức liền sắc mặt tái xanh đem trước mặt một cái bàn trà cho đập thành nát tan, một bộ nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Miêu giật khí thành dáng dấp như thế, Hắc Hổ không khỏi hỏi. Miêu giật hừ lạnh một tiếng, đem thiệp mời cho ném tới, Hắc Hổ tiếp nhận đi liếc mắt nhìn sau khi cũng là sắc mặt tái xanh. Thiệp mời không cái gì nội dung, chỉ có vẻn vẹn vài câu mà thôi. Cơ bản ý tứ đơn giản chính là xin mời Miêu giật quá khứ Hắc Hổ Bang tụ tập tới thôi. Nếu là không qua đi, Mộ Dung Vũ thì lại tự mình lại đây xin mời. Bất quá đến thời điểm bọn họ Thiên Cung cũng là như Hắc Hổ Bang như thế. Hiện tại Hắc Hổ Bang trở thành bọn họ tấm gương. Cùng lúc đó, Phong Thần Tông, Bá Thiên Môn đồng dạng thu được Mộ Dung Vũ thiệp mời, nội dung đại thể là như thế. Mộ Dung, ngươi nói bọn họ sẽ tới sao? Hắc Hổ Bang bên trong Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Bất quá, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Minh Tịch, xin ngươi giúp ta một việc, ngươi cho ta nhìn toàn bộ Phong Thành. Một khi phát hiện mấy người bọn hắn muốn rời khỏi Phong Thành trực tiếp bắt lại cho ta. Minh Tịch gật gù, lập tức bàn ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Đại Lưu Manh, ngươi thật đúng là khá hào phóng. Hắc Hổ Bang tài sản càng là không có để lại một phần, toàn bộ phát tán ra. Vưu Mộng Thanh trừng mắt Mộ Dung Vũ nói rằng, đây là phá sản. Triệu Chỉ Tình cũng trừng Mộ Dung Vũ một chút. Hắc Hổ Bang tài sản tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Mộ Dung Vũ liền dáng dấp kia toàn bộ phân tán đi ra ngoài, điều này làm cho nàng có chút buồn bực. Dù sao, các nàng hiện tại nhưng là Mộ Dung Vũ nữ nhân. Mộ Dung Vũ đồ vật cũng là các nàng đồ vật. Hiện tại, Mộ Dung Vũ phát sinh nhiều đồ như vậy, có thể nào không cho các nàng cảm giác được đáng tiếc đây? Mộ Dung Vũ cười cợt, dường dưng như không nói rằng. Hắc Hổ Bang tài sản tuy rằng không ít, thế nhưng tương đối với ta mà nói, nhưng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thậm chí ngay cả một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính là. Các ngươi nhìn chu vi, hiện tại có bao nhiêu người ở trùng kiến Hắc Hổ Bang? Nếu như ta không có phân tán những kia tài sản đi ra ngoài, bọn họ lúc này làm sao sẽ giúp chúng ta bận biểu? Chỉ là ở bên cạnh xem trò vui mà thôi. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, tự chúng ta xử lý những thi thể này. Trùng kiến Hắc Hổ Bang. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, ta đã thắng được lòng người của bọn họ. Nếu như ta tiêu diệt còn lại mấy cái thế lực trùng kiến thiên phạt cung phân bộ, bọn họ sẽ ủng hộ ta. Nếu là không có ủng hộ của bọn họ, thiên phạt cung phân bộ khó có thể trùng kiến. Nói cho cùng, Mộ Dung Vũ làm tất cả những thứ này đều là nói mua lòng người. Hơn nữa, Hắc Hổ Bang những này tài sản toàn bộ đều là tiền tài bất nghĩa, đem bọn họ phát tán ra, có thể thu mua lòng người, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ muốn nhất thống Phong Châu, Phong Thành người chính là hắn cơ sở. Đại Lưu Manh, ngươi quá sẽ tính toán. Phỏng chừng những người kia còn không biết đã đem chính mình bán cho ngươi. Lúc này còn vui mừng thế ngươi công tác lắm. Vưu Mộng Thanh trợn tròn mắt, hừ lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, chính là đây thủ đoạn. Làm một thượng vị giả nhất định phải thủ đoạn. Tuy rằng thủ đoạn này không ra sao, thế nhưng hiệu quả nhưng là rất tốt. Hơn nữa cũng là tất yếu. Bất quá, tuy rằng Vưu Mộng Thanh liên tục mắt trợn trắng, thế nhưng nàng cũng không có phản cảm Mộ Dung Vũ những này thành tựu. Nàng cùng Triệu Chỉ Tình như thế, là ủng hộ vô điều kiện Mộ Dung Vũ. Phong Thành Thiên Cung. Miêu Dật sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn đang chỗ ngồi bên trên, sau một hồi lâu, mới nhìn Hắc Hổ hỏi. Hắc Hổ, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Hắc Hổ mặt tối sầm lại, chỉ vào trong tay thiệp mời nói rằng. Tên của ta cũng đều ở này thiệp mời bên trên, ta có thể thế nào? Đây mới là để Hắc Hổ lấy Miêu Dật khiếp sợ cùng sợ hãi địa phương. Phải biết, cho tới nay, Hắc Hổ đều chưa từng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người người trước. Thậm chí, hắn đi tới Thiên Cung cũng mới không bao lâu thời gian. Thế nhưng này thiệp mời bên trên dĩ nhiên có tên của hắn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ vẫn luôn biết Hắc Hổ hành tung. Bằng không thiệp mời bên trên tại sao có thể có hắn Hắc Hổ tên. Ta thậm chí hoài nghi, chúng ta nói chuyện cũng ở đối phương giám thị bên dưới. Hắc Hổ bất đắc dĩ thở dài một hơi, co quắp ngồi trên mặt đất lên. Miêu Dật sắc mặt âm trầm bất định. Hắc Hổ, ngươi nói bọn họ rốt cuộc là ai? Thiên Cung tổng bộ người. Tuyệt đối là Thiên Cung người. Bằng không, chúng ta cùng hắn không thù không oán. Hơn nữa Phong Thành cũng chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi, đối phương không cần thiết tới nơi này nhằm vào chúng ta. Thiên Cung tổng bộ. Miêu Dật cũng co quắp ngồi ở mặt đất chi lên. Hay là đối với Thiên Phạt Cung phân bộ bình thường đệ tử tới nói, bọn họ không biết Thiên Cung tổng bộ mạnh mẽ cùng khủng bố. Bọn họ nhưng là biết đến. Thiên Cung tổng bộ kỳ thực chính là Thiên Phạt Cung. Mà ở Thiên Phạt Cung bên trong tiên vương cảnh giới cường giả nhiều vô số kể, bọn họ những này cũng chỉ là phổ thông mặt hàng thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, ở tiên giới một triệu đại châu bên trong có vô số cùng bọn họ như thế Thiên Phạt Cung phân bộ. Nếu là Thiên Phạt Cung người đến, như vậy chúng ta chỉ có thể đi một chuyến. Không phải sao? Miêu Dật cười khổ nói. Hắc Hổ sắc mặt âm trầm gật gù. Lập tức, hai người liền rời khỏi Thiên Cung, hướng về nguyên bản Hắc Hổ bang phương hướng liền đi tới. Miêu Dật, Hắc Hổ, các ngươi cũng tới. Trên đường, một cái âm trầm âm thanh truyền vào bọn họ bên tai, lập tức hai người liền xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Phân biệt là Bá Thiên Môn Bá Thiên cùng Phong Thần Tông Phong Thần. Hôm nay, chúng ta sợ là lành ít dữ nhiều a. Phong Thần trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm như nước. Hồng Môn Yến. Nhìn Hắc Hổ bang tổng bộ, Hắc Hổ so với bất luận người nào đều phải bị thương. Nơi đó nguyên bản có thể là của hắn, chỉ là hiện tại nhưng là đã biến thành những người khác. Đừng nói nhảm, chúng ta mau mau tới kiến thức bọn họ đến cùng là lai lịch gì. Chúng ta Phong Thành tứ đại thế lực cũng không phải người nào tồn tại. Bá Thiên trầm giọng nói rằng. Liền bốn người liền trực tiếp đi vào Hắc Hổ bang. Bốn vị, xin mời. Một cách La Thiên Thượng Tiên nhìn thấy Bá Thiên bốn người sau khi liền tiến lên đón, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn kích động đương nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy bốn người này, mà là bởi vì hôm nay hắn may mắn ở trong này đối với bốn người này. Phải biết, hắn trước đây không cần nói trực tiếp đối mặt bốn người bọn họ, coi như là xa xa liếc mắt nhìn đều không có khả năng lắm. Hiện tại, mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm thấy thân phận của chính mình đã cùng đối phương cho ngang hàng. Không phải thân phận của chính mình đột nhiên cao, mà là Bá Thiên bốn người thân phận bị hạ thấp. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Thu bốn viên đại tướng. Phong Thành, Hắc Hổ bang trong đại điện. Hắc Hổ, Miêu Dật, Phong Thần cùng với Bá Thiên bốn người đều ngồi ở đại điện cái ghế bên cạnh bên trên, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là nhìn nhau không nói gì. Hắc Hổ sắc mặt âm trầm nhìn đại điện phía sau cái kia chủ vị bên trên, vị trí kia vốn là hắn tượng trưng Hắc Hổ bang cao nhất địa vị. Chỉ là, lúc này Hắc Hổ bang đã bị diệt đi, thậm chí nguyên bản Hắc Hổ bang tổng bộ cũng đã đổi chủ, cảnh còn người mất, có thể nào không cho Hắc Hổ trong lòng buồn bã. Hắc Hổ trong lòng có chút bi phẫn, thế nhưng ai bảo thực lực của hắn không đủ nhân ra mạnh mẽ đây. Không tới nửa ngày, toàn bộ Hắc Hổ bang cũng đã bị người tiêu diệt, nếu như lúc này Hắc Hổ hắn còn có tính khí, vậy thì thực sự là muốn chết. Hiển nhiên, Miêu Dật bốn người đều biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khủng bố. Bởi vậy, đều là yên tĩnh ngồi ở trong đại điện, không dám hé răng. Thời gian không ngừng trôi qua, nửa ngày, một ngày, ba ngày liền như thế quá khứ. Ba ngày thời gian trong, Hắc Hổ bốn người vẫn ngồi ở trong đại điện, thậm chí ngay cả thân hình đều chưa từng động đậy. Duy trì một cách tư thế mấy ngày thời gian đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ áp lực. Mặc dù bọn họ bế quan vô số ước năm cũng có thể duy trì đồng nhất cái tư thế mà bất động. Chỉ là trong lòng bọn họ buồn bực a. Mộ Dung Vũ chậm chạp không đến, đem bọn họ lượng ở đây toán cái gì sự. Nếu là bình thường, dám có người như vậy đối xử bọn họ đã sớm vỗ bàn đứng dậy. Chỉ là, hiện tại, tình thế không bằng người, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vẫn còn đang Phong Thành bên trong, dù cho các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cái vạn năm bọn họ cũng không dám rời đi nơi này. Rốt cuộc, ở ngày thứ tư thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Minh Tịch hai người rốt cuộc đi vào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người đi tới, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã đứng lên đến từng cái tuy rằng sắc mặt âm trầm, thế nhưng là đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Trên thực tế, bọn họ nhưng là đúng Minh Tịch hành lễ. Dù sao, Minh Tịch thực lực nhưng là còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Còn Mộ Dung Vũ, ở trong mắt bọn họ đều chỉ là run rế mà thôi. Chỉ là, bọn họ cũng biết. Cái này trong mắt bọn họ run rế, lúc này lại là có thể một lời định sự sống chết của bọn họ. Mộ Dung Vũ bệ vệ ở chủ vị ngồi xuống. Hắc Hổ thấy cảnh này, lông mày không khỏi run lên. Cái kia nhưng là vị trí của hắn. quét Hắc Hổ bốn người một chút, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Rất tốt, các ngươi đều đến rồi. Các ngươi thế lực cũng không có nhân cơ hội làm sự, không sai." Hắc Hổ bốn người trong lòng đều là chìm xuống, bọn họ đều từ Mộ Dung Vũ cái kia nhàn nhạt nói chuyện bên trong nghe ra một tia sát cơ. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn, cũng còn tốt đến dự tiệc trước, bọn họ dặn dò thủ hạ thế lực không thể vọng động. Bằng không, bọn họ tin tưởng, lúc này bọn họ Thiên Cung, Phong Thần Tông cùng với Bá Thiên Môn sợ là sớm đã bị Mộ Dung Vũ như diệt Hắc Hổ bang bình thường cho tiêu diệt. Các ngươi nhất định thật tò mò, ta đến cùng là thân phận gì? Mộ Dung Vũ nhìn Hắc Hổ bốn người đột nhiên nở nụ cười. Hắc Hổ bốn người đều là không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ, bất quá vẻ mặt bọn họ nói cho Mộ Dung Vũ, bọn họ rất muốn biết Mộ Dung Vũ thân phận. Hay là, các ngươi đã biết là ta thân phận gì? Không sai, chính là ta Thiên Phạt Cung tổng bộ người, lần này đến đây đúng vậy điều tra phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất cùng với chỉnh đốn phân bộ sự tình. Ta đối với Phong Thành, đối với các ngươi rất thất vọng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Hắc Hổ bốn người, mặt không đổi màu, khí thế cũng bất biến. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, Hắc Hổ bốn người đồng thời run lên trong lòng, một vệt mồ hôi lạnh từ bọn họ phía sau lưng bốc lên. Ta nghĩ biết nguyên nhân. Phân bộ cung chủ làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Bốn người các ngươi vì sao thoát ly Thiên Phạt Cung phân bộ? Mộ Dung Vũ nói chuyện vẫn như cũ rất bình thản, thế nhưng Hắc Hổ bốn người nhưng là cảm giác được Mộ Dung Vũ bình thản nói chuyện sau khi vô tận giết. Bọn họ thậm chí có loại cảm giác, nếu như cái vấn đề này trả lời không tốt, bọn họ hôm nay liền không cần rời đi cung điện này. Chỉ là, những vấn đề này làm sao trả lời? Bởi vậy, bốn người đều trầm mặc, không lời nào để nói. Không nói lời nào. Ta có cái suy đoán tiền nhậm cung chủ thực lực không bằng tiên quân cảnh giới cùng thực lực của các ngươi gần như. Hắn đột nhiên biến mất, có hay không là vấn đề của các ngươi? Là các ngươi đem hắn giết vẫn là làm sao? Phong Thần bốn người lông mày đột nhiên nhảy một cái vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, coi như cho bọn họ một gan to bằng trời bọn họ cũng không dám giết Thiên Phạt Cung phân bộ cung chủ. Chỉ là, nếu như Mộ Dung Vũ nhận định là bọn họ giết tiền nhậm cung chủ, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bi kịch, không chỉ là bọn họ, thậm chí bọn họ cửu tộc đều sẽ bị liên lụy. Cung chủ tại sao lại đột nhiên biến mất, chúng ta cũng không biết, này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Bá Thiên nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, chúng ta thậm chí không biết đạo cung chủ là lúc nào biến mất. Cho đến 1000 năm sau khi chúng ta mới phát hiện cung chủ đột nhiên biến mất, nguyên bản chúng ta chỉ là cho rằng hắn đang bế quan. Miêu Dật cũng trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ rên lên một tiếng trầm nói rằng, bọn họ nói chính là sự thực. Đương nhiên là thật cùng các ngươi không quan hệ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Trong nháy mắt này, Hắc Hổ bốn người nhất thời cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến trực tiếp bao phủ bọn họ. Thậm chí, bọn họ có thể cảm giác được, nếu như bọn họ trả lời không tốt, như vậy nghênh tiếp bọn họ chính là tử vong. Chỉ là, đối với chuyện này, bọn họ không thẹn với lương tâm. Bởi vì cung chủ xác thực không phải bọn họ giết, cũng không phải là bởi vì bọn họ nguyên nhân mà đột nhiên biến mất. Đối với cung chủ biến mất, bọn họ thật sự không biết. Liền bốn người trăm miệng một lời nói rằng, đương nhiên là thật, tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta. Nhìn bọn họ không giống như là nói dối dáng vẻ, Mộ Dung Vũ gật gù. Đương nhiên, hắn không thể nào liền như thế tin tưởng bọn họ nói chuyện, Mộ Dung Vũ vẫn không có như vậy dễ dàng tin tưởng những người khác. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hắn có chính là thủ đoạn biết bốn người nói là có hay không thực. Vấn đề thứ hai, các ngươi vì sao thoát ly Thiên Phạt Cung mà tự nghĩ ra thế lực? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Tự nghĩ ra thế lực, này ở Thiên Phạt Cung tới nói, chính là một cái lại bình thường bất quá sự tình. Bởi vì ở Thiên Phạt Cung bên trong, rất nhiều người đều có thế lực của chính mình, hoặc là ở tại thế lực của hắn bên trong. Thậm chí, có mấy người thế lực còn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, bọn họ tuy rằng có thế lực của chính mình thế nhưng bọn họ vẫn là thiên phạt cung người, cũng không có thoát ly thiên phạt cung. Mà hắc hổ bốn người nhưng là đã thoát ly thiên phạt cung. Coi như bọn họ không có thoát ly thiên phạt cung, thế nhưng bọn họ sáng tạo thế lực. Trên thực tế, bọn họ nhưng là chia cắt nguyên bản thiên phạt cung phân bổ thế lực. Này ở thiên phạt cung bên trong là tối kỵ. Ngươi có thể chính mình sáng tạo thế lực, thế nhưng không thể nào phân liệt thiên phạt cung nguyên bản thế lực. Muốn hắc hổ bốn người, không chỉ có chia cắt thiên phạt cung phân bổ thế lực, càng là đem Phong Châu cho làm hỏng bét, bọn họ chính là tội chết. Chúng ta cũng không phải thoát ly thiên phạt cung, mà là... Miêu giật khẽ nhíu mày, lập tức đem bọn họ sáng tạo chính mình thế lực sự tình cho nói đơn giản một thoáng. Nguyên lai, năm đó, khi bọn họ phát hiện trước kia cung chủ Ly Kỳ biến mất sau khi, sau đó bọn họ liền tranh quyền đoạt lợi. Muốn chính mình trở thành cung chủ. Chỉ là thực lực của bọn họ gần như trong tay trưởng khống thế lực cũng gần như không ai phục ai. Cuối cùng bọn họ không ai có thể xem là cái này cung chủ, càng là đem thiên phạt cung phân bộ thế lực phân liệt ra trở thành sau đó tứ đại thế lực. Một lúc mới bắt đầu bọn họ vẫn không có làm sằng làm bậy, thế nhưng theo thời gian không khô thể bọn họ thế lực liền từ từ không còn ràng buộc, cuối cùng đã phát triển thành hôm nay dáng dấp này. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lói lên liền qua. Phân liệt thiên phạt cung phân bộ thế lực, đem Phong Thành làm hỏng bét, các ngươi chính là tội chết, đáng chết. Hắc hổ bốn người mồ hôi lạnh trên trán vèo một cách liền hạ xuống. Như chỉ là Mộ Dung Vũ một người ở đây, bọn họ đối với hắn nói chuyện căn bản cũng không thèm, càng thêm sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có một cái tiên đế. Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời, minh tịch thần niệm cũng đã khóa chặt bọn họ. Chỉ là thần niệm khóa chặt mà thôi, hắc hổ bốn người cũng cảm giác được bọn họ đã bị một luồng hơi thở của cái chết cho bao phủ rồi. Hơi thở của cái chết chưa từng có mãnh liệt như thế quá. Thậm chí bọn họ còn cảm giác được bọn họ tựa hồ đã một cước đạp ở rủ môn quan bên trên. Chỉ là minh tịch cũng không hề động thủ. Các ngươi tuy rằng đáng chết, thế nhưng nể tình các ngươi chính là phân bộ trưởng lão phần trên. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, hiệu lực cho ta, ta có thể miễn các ngươi tội chết, bằng không các ngươi chỉ có thể chết. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói, trên tay hắn tuy rằng có hơn một vạn tiên đế ăn tình. Thế nhưng ăn tình dù sao cũng là ăn tình, dùng qua cũng là không còn. Mà nếu như có người hiệu lực ở dưới tay hắn, vậy cũng là có thể sống lại tài nguyên, có thể vẫn luôn hữu dụng. Huống hồ, hắc hổ bốn người đều là tiên vương hậu kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bọn họ hiệu lực ở Mộ Dung Vũ thủ hạ, Mộ Dung Vũ nhất thống Phong Châu liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, này bốn cái gia hỏa chính là thế lực thủ lĩnh, nguyên bản thiên phạt cung trưởng lão, ở quản sự phương diện rất có kinh nghiệm. Ta đồng ý. Hắc hổ lúc này tỏ thái độ, lập tức, Phong Thần, Bá Thiên cùng với Miêu Giật mấy người cũng đều tỏ thái độ đồng ý ở Mộ Dung Vũ thủ hạ hiệu lực. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là thiên phạt cung tổng bộ người, bọn họ thế hắn hiệu lực, cũng là thế thiên phạt cung hiệu lực, cũng không đáng thẹn. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ không muốn chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót, đây chính là bọn họ ý nghĩ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Rất tốt, bất quá ta không tin các ngươi. Đem linh hồn của các ngươi cho ta. Hắc hổ bốn người sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu như linh hồn của bọn họ bị Mộ Dung Vũ trưởng khống, vậy bọn họ liền đúng là cả đời không cách nào vươn mình. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Làm sao? Các ngươi không muốn. Nếu không có các ngươi hôm nay dáng dấp như vậy, ta căn bản không cần thiết muốn khống chế các ngươi, ta có thể không muốn nhìn thấy, ta một khi rời đi Phong Châu, các ngươi lại đang Phong Thành làm mưa làm gió. Nếu như các ngươi không muốn, các ngươi liền tự sát đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Ta đồng ý. Cuối cùng, vẫn là Hắc Hổ cắn răng nói rằng đồng thời đem linh hồn của chính mình cho Mộ Dung Vũ một tia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Thiên Đình. Hắc Hổ, Miêu Giật, Bá Thiên cùng với Phong Thần bốn người đều hiệu lực ở Mộ Dung Vũ thủ hạ. Đồng thời, bởi vì linh hồn của bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ chộp tới một tia quan hệ, từ đó sau khi bọn họ tuyệt đối không có cơ hội phản kháng Mộ Dung Vũ, cả đời không có vươn mình cơ hội. Hơn nữa, bởi vì vồ lấy bọn họ linh hồn nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện bọn họ đối với Thiên Phạt Cung ly kỳ biến mất sự tình xác thực là không biết chuyện. Chính là bởi vì sớm đã có thu phục tính toán của bọn họ, bởi vậy trước Mộ Dung Vũ cũng không có chăm chú truy cứu bọn họ là có hay không cùng Tiền Nhậm cung chủ mất tích có quan hệ. Rất tốt, chỉ muốn các ngươi trung thành với ta, nỗ lực thay ta làm việc, linh hồn của các ngươi không hẳn không có trả các ngươi khả năng. Mộ Dung Vũ nhìn Hắc Hổ bốn người thản nhiên nói. Hắc Hổ bốn người nhất thời đại hỉ, vội vã cảm tạ. Đa tạ chúa công rồi. Sau đó chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Mộ Dung Vũ gật gù, bọn họ coi như là muốn phản bội cũng là không thể nào. Bởi vì Mộ Dung Vũ bất cứ lúc nào đều biết bọn họ nghĩ cái gì, một khi phát hiện bọn họ có phương diện này ý nghĩ, Mộ Dung Vũ sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Hắc Hổ bốn người tự nhiên cũng biết cái chung nguyên nhân, bởi vậy bọn họ cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể thần phục ở Mộ Dung Vũ thủ hạ. Làm thủ hạ ta tạm thời chỉ có bốn cái tiên vương, các ngươi cũng không thể quá mức keo kiệt. Này bốn cái quân binh coi như làm là các ngươi thay ta hiệu lực khen thưởng đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện bốn cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức thần binh. Trường kiếm, chiến đao, chiến phủ, gậy. Bốn cái thần binh, bốn cái đạt đến quân binh cấp bậc mạnh mẽ thần binh. Đây là quân binh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước mặt trôi nổi bốn cái quân binh, cảm nhận được từ bên trong phát ra đến khí thế khủng bố, Hắc Hổ bốn người lúc này liền kích động. Bốn người mặc dù là Thiên Phạt Cung phân bộ trưởng lão, sau đó càng là mỗi một cái thế lực thủ lĩnh. Thế nhưng bọn họ nhưng là keo kiệt, liền vương binh đều không có. Bọn họ vương binh vẫn không có dựng dục ra đến, mà thôi thế lực của bọn họ cùng gặp gỡ cũng là không cách nào thu được vương binh, chớ nói chi là quân binh. Thế nhưng, bốn người trung quy là tiên vương cấp bậc cường giả, tuy rằng không có vương binh cùng quân binh thế nhưng là từng thấy quân binh. Bởi vậy, khi thấy này bốn cái quân binh thời điểm bọn họ liền kích động. Bởi vì cư Mộ Dung Vũ từng nói đây là khen thưởng cho bọn họ. Chúa công, này quân binh thật sự cho chúng ta. Bá Thiên hai mắt trừng mắt cái này quân binh cấp bậc chiến đao, hai mắt tinh mang lấp lóe, tỏ rõ vẻ kích động. Mộ Dung Vũ gật gù. Đương nhiên quân binh chỉ là cho các ngươi lấy ra khen thưởng mà thôi. Chỉ muốn các ngươi chăm chú làm việc, sau đó tự nhiên có các loại chỗ tốt. Công pháp, thần binh, pháp bảo, tiên mạch, đan dược vân vân. Quá tốt rồi. Bá Thiên bốn người nhất thời kích động không tên. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Tiên vương cảnh giới cường giả, nếu là có một cái tiện tay vương binh, liền có thể siêu tóc dài vung thực lực của bọn họ. Mà nếu là có quân binh, thực lực của bọn họ càng là khủng bố, mặc dù đối mặt tiên quân cũng có sức đánh một trận. Thậm chí có thể nói, nắm giữ quân binh bọn họ cùng không có quân binh bọn họ, thực lực chênh lệch chi lớn, nắm giữ quân binh bọn họ có thể ung dung giết chết không có quân binh bọn họ. Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời, bốn cái vương binh liền bay đến Hắc Hổ bốn người trước. Bốn người lần thứ hai đối với Mộ Dung Vũ biểu thị cảm tạ, tiếp theo không ai liền chọn một cái thần binh. Bá Thiên tuyển chính là cái kia một cái chiến đao. Hắc Hổ nhưng là lựa chọn cái kia uy lực mạnh mẽ gậy. Miêu Giật nhưng là trường kiếm, còn cái này chiến phủ nhưng là bị phong thần được. Có thời gian luyện hóa một chút, có thể luyện thành các ngươi bản danh thần binh. có thể trợ các ngươi sớm ngày đạt đến tiên quân cảnh giới. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tạ chúa công. Bốn người đem quân binh thu vào trong cơ thể sau khi, liền lần thứ hai cảm tạ. Được rồi, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút trùng kiến thiên phạt cung phân bộ sự tình. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút nói rằng. Nghe vậy, miêu giật bốn người mà. Có ngượng ngùng thiên phạt cung nhưng là bị bọn họ cho miễn cưỡng phân liệt. Chúa công, chúng ta tứ đại thế lực đều là từ thiên phạt cung phân liệt ra. Chỉ cần chúng ta sáp nhập ở một khối liền có thể. Chỉ là hắc hổ bang nhưng là đắt. Phong thần có chút ngượng ngùng nói rằng. Hắc hổ mặt có phiền muộn vẻ, hiện tại trong bốn người chỉ có hắn là một cái chỉ huy một mình. Này lúc túng a. Các ngươi cũng sống như vậy ý nghĩ. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Bá Thiên cùng Miêu Dật. Bá Thiên cùng Miêu Dật vội vã tỏ thái độ đồng ý đem thế lực của bọn họ toàn bộ sáp nhập lên, lần thứ hai tạo thành thiên phạt cung. Các ngươi ba thế lực lớn sáp nhập, đây là trùng kiến thiên phạt cung phân bộ nhanh chóng nhất biện pháp. Bất quá, này không thể được. Mộ Dung Vũ lông mày tiếp tục nói. Như hắc hổ bang, bất luận là nguyên bản thuộc về thiên phạt cung đệ tử vẫn là sau đó gia nhập hắc hổ bang bang chúng, hầu như đều là không chuyện ác nào không làm. Chính là bởi vì như vậy, ta mới đem cho tiêu diệt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn nhàn nhạt liếc hắc hổ một chút. Nhất thời, hắc hổ cái kia một cái mặt đen càng thêm đen, sau lưng mồ hôi lạnh càng là vèo một cái liền xuống đến rồi. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi mặt khác ba cái thế lực đều là gần như. Ta thiên phạt cung phân bộ, thế lực của ta không cần những người này. Các ngươi lập tức trở lại đem bọn ngươi từng người thế lực cho giải tán, bình thường không có làm sao làm ác người đúng là có thể lưu lại. Những người khác truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem chi loại bỏ ra phong thành, nếu là kháng mệnh, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh thấp chìm xuống, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Hắn phải đem phong thành kiến tạo trở thành một thích hợp định cư thành thị, nơi này không có tội ác, không có hỗn loạn, hắn phải đem phong thành kiến tạo trở thành một tiên giới thiên đường bình thường tồn tại. Vâng, chúa công. Bốn người vội vã đồng ý. Đồng thời, mặt hướng phong thành chính là toàn bộ phong châu chính là toàn bộ tiên giới tuyên bố chúng ta thiên phạt cung chính thức thành lập tin tức, ngay hôm đó lên đối ngoại chiêu thu thiên phạt cung phân bộ đệ tử. Chúa công, chúng ta thế lực nên làm gì mệnh danh? Vẫn là y theo trước đây thiên cung mệnh danh. Miêu Dật trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng. Tha cho ta nghĩ một hồi. Thiên phạt cung trên đời người trước chỉ là lấy thiên cung cái tên này xuất hiện. Bây giờ, rất nhiều người đều biết thiên cung bởi vì tiên giới các nơi hầu như đều có thiên cung phân bộ cái bóng. Thế nhưng thiên phạt cung cũng không có quy định bọn họ phân bộ nhất định phải dùng thiên cung, hoặc là thiên phạt cung phân bộ đến mệnh danh. Những thế lực này hoàn toàn có chính mình thế lực tên. Chính mình trùng kiến thiên phạt cung phân bộ. Mặc dù nói là thiên phạt cung phân bộ, thế nhưng kinh chính mình thành lập sau khi đã trở thành thế lực của chính mình. Này cùng thiên phạt cung trực thuộc phân bộ là không giống nhau. Ở thiên phạt cung gặp nạn thời điểm, thế lực của chính mình có thể chạy tới tiếp viện thế nhưng là nghe điều không nghe tuyên. Như vậy tới nay, không cần thiết nhất định phải dùng thiên cung hoặc là thiên phạt cung tên. Như vậy, thế lực liền gọi là thiên đình đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm nửa ngày cuối cùng quyết định thế lực mệnh danh. Mà Mộ Dung Vũ không biết chính là cái này bị hắn chỉ là suy nghĩ nửa ngày liền quyết định đi ra tên, sau đó ở tiên giới thậm chí thiên giới tạo thành bao lớn náo động. Thiên đình. Hắc hổ bốn người đối diện một chút đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy thần sắc hưng phấn, tân tên, tân thế lực, tân khởi điểm. Hơn nữa theo Mộ Dung Vũ nói không chắc sau đó bọn họ cũng có lưu danh sử sách cơ hội. Lúc này hắc hổ bốn người không biết, ở không lâu sau đó, bốn người bọn họ đại danh liền bắt đầu truyền khắp toàn bộ tiên giới, thậm chí tùy tùng Mộ Dung Vũ trở thành truyền thuyết bình thường tồn tại. Rất nhanh, bốn người liền rời khỏi Hắc Hổ Bang. Không lâu sau đó, ba thế lực lớn cũng đã bị bọn họ giải tán, mà bọn họ càng là nghiêm ngặt chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, phân phát những người này sau khi càng là đem bọn họ loại bỏ đi ra ngoài. Đồng thời, Thiên Đình thành lập tin tức càng bị bọn họ tán phát ra ngoài, đầu tiên là ở Phong Thành, tiện đà ở Phong Châu, tiện đà càng là truyền bá hướng về phía Phong Châu ở ngoài. Phong Thành bên trong, Mộ Dung Vũ đoàn người xuất hiện ở Hắc Hổ Bang cửa lớn chỗ, không, hiện tại phải nói là Thiên Đình cửa lớn ở ngoài. Lúc này Thiên Đình ở ngoài đã bị bên trong ở ngoài ba tầng người cho tầng tầng vây quanh lên. Những người này đều là nghe tin đến đây muốn gia nhập Thiên Đình tiên nhân. Vì sao nhiều người như vậy muốn gia nhập Thiên Đình? Thiên Đình phúc lợi không chắc tốt bao nhiêu. Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Danh nhân hiểu ứng, nếu như hiện tại có một người xuất hiện, đem chúng ta kể cả minh tịch cho một cái tát đập chết, hơn nữa chúng ta vẫn là làm nhiều việc áp những thế lực kia, nếu là người kia thành lập thế lực, chỉ sợ cũng phải như hiện tại giống như vậy, nhiều người như vậy đến đây hưởng ứng. Mộ Dung Vũ cười nói. Vưu Mộng Thanh như hiểu mà không hiểu gật gù. Trên thực tế, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn có khắp mọi mặt nguyên nhân. Bởi vì Mộ Dung Vũ đánh ra phải đem Phong Thành thành lập thành một cái không có tội ác thành thị tồn tại. Mà ở trong tiên giới thực lực vi tôn, khắp nơi đều tràn ngập giết chóc, không có thiên đường bình thường tồn tại. Mộ Dung Vũ có chí thành lập một cái như vậy thành thị, những kia không muốn tranh đấu người dĩ nhiên là đồng ý gia nhập Thiên Đình. Coi như không gia nhập Thiên Đình, bọn họ cũng sẽ lựa chọn đến Phong Thành đến phát triển. Hơn nữa, gia nhập Thiên Đình đãi ngộ cũng không kém. Hết thảy đều hay là bởi vì thực lực a. Thực lực mạnh mẽ, bất luận làm cái gì đều thuận tiện rất nhiều. Triệu Chỉ Tình chậm rãi nói rằng, nếu như Mộ Dung Vũ bên người không phải có minh tịch, hắn muốn ở chỗ này thành lập thế lực căn bản không thể nào. Mặc dù hắn gian nan tiêu diệt Hắc Hổ Bang tứ đại thế lực, hắn muốn thành lập tân thế lực, sợ là cũng không có mấy người hưởng ứng. Thánh chủ nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi ra, những kia ở Thiên Đình bên trong người từng cái cung kính cho Mộ Dung Vũ hành lễ. Trong đó, càng là bao quát Mộ Dung Vũ gặp phải cái kia suýt chút nữa bị Hắc Hổ Bang cướp đoạt cửa hàng cái kia trung niên kim tiên. Những này vừa bắt đầu hãy cùng theo Mộ Dung Vũ người, bọn họ đồng ý, tự nhiên đều bị Mộ Dung Vũ thu vào Thiên Đình bên trong, trở thành Thiên Đình nhóm đầu tiên đệ tử. Cùng lúc đó, Thiên Cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một ít còn không có trở ngại đệ tử cũng bị lưu lại trở thành Thiên Đình đệ tử. Lúc này, bọn họ những người này đang cùng Hắc Hổ bốn người đồng thời, vội vàng Thiên Đình sự tình. Ngươi cái này hất tay trưởng quỹ thật đúng là làm đến ẩm. Vưu Mộng Thanh quay về Mộ Dung Vũ phiên một cái liếc mắt. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Những kia việc nhỏ, Hắc Hổ bọn họ dĩ nhiên là có thể quyết định. Mà ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Thanh Kiếm Môn đến đây bái phỏng. Chúc mừng Thiên Đình thành lập. Nhưng vào lúc này, một cái còn như sấm nổ bình thường to lớn âm thanh từ phương xa truyền ra đến. Này không, chuyện của ta muốn tới. Mộ Dung Vũ cười nhạt, hai mắt nhưng là xẹt qua một vệt hàn mang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 578. Đưa tới cửa đánh cướp. Thanh Kiếm Môn, Phong Châu nhị lưu thực lực một trong, trước đây cùng Thiên Phạt Cung phân bộ địa vị ngang nhau ở Phong Châu cảnh nội, xem như là thực lực thế lực mạnh mẽ. Thậm chí, từ khi Thiên Phạt Cung phân bộ phân liệt sau khi Thanh Kiếm Môn càng là có chiếm đoạt Phong Thành chi tâm. Chỉ là, không biết là nguyên nhân gì, hay là bởi vì cách khác nhị lưu thực lực ngăn chặn quan hệ, Thanh Kiếm Môn cũng không thể nuốt vào Phong Thành. Đương nhiên, cách khác mấy cái nhị lưu thực lực cũng là không cách nào nuốt vào Phong Thành. Dù sao, bọn họ những thế lực này sẽ không trơ mắt nhìn thế lực của hắn so với mình còn cường đại hơn. Thiên đình thành lập thời gian, Mộ Dung Vũ cũng không có mời Phong Châu cái khác nhị lưu môn phái, mà bây giờ Thanh Kiếm môn không mời mà tới, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một nhóm mấy người liền từ xa không bay lượn mà đến, ở tiến vào phong thành sau khi còn chưa rơi xuống, mà là bay thẳng đến thiên đình phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, từng đạo cuồng bạo mà khí tức kinh khủng không ngừng từ mấy người bọn hắn trên người thấu phát ra, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ bốn phương tám hướng trấn áp hướng về toàn bộ Phong Châu. Muốn đem toàn bộ Phong Châu tiên nhân cho trấn áp. Nếu như phong thành người toàn bộ đều bị hơi thở này cho trấn áp, mặc dù không phải toàn bộ, chỉ có bộ phận người bị những người này trấn áp, như vậy thiên đình cũng không cần thành lập, trực tiếp giải tán quên đi. Càng thêm đừng đàm luận nói muốn thành lập một cách thiên đường tỉnh thổ loại hình thành thị. Rất hiển nhiên Thanh Kiếm môn người không phải đến chúc mừng, mà là tới gây sự. Những người này chính là không chịu nổi thế lực của hắn thành lập a. Đương nhiên, nếu như chỉ là thế lực bình thường thành lập, bọn họ cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Dù sao, thế lực bình thường đối với bọn họ căn bản không có uy hiếp. Bất quá, Mộ Dung Vũ thủ hạ nhưng là có bốn cái tiên vương, hơn nữa này bốn cái tiên vương đều là tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Phải biết, một cái thế lực bên trong chỉ có một cái tiên vương tỏa chấn liền ngạch có thể trở thành nhị lưu thực lực. Bây giờ, tuy rằng thiên đình mới thành lập, thế nhưng là so với bình thường nhị lưu thực lực phải cường đại quá nhiều. Khó mà nói lại là một cái thiên cung. Bởi vậy, khi biết thiên đình thành lập sau khi Thanh Kiếm môn môn chủ Thanh Kiếm chân nhân liền dẫn trong môn phái mấy người cao thủ liền giết tới. Bọn họ đương nhiên không phải tới chúc mừng, nếu như có thể, bọn họ thậm chí có thể tiêu diệt cái này thiên đình. Nếu như Thanh Kiếm môn chư vị là chân tâm đến đây chúc, ta Mộ Dung Vũ đại biểu thiên đình vô hạn hoan nghênh các ngươi. Bất quá, xem các ngươi cũng không có bất kỳ thành ý, hơn nữa con người của ta rất không thích ngước đầu theo người nói chuyện, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là cút cho ta xuống đây đi. Mộ Dung Vũ thanh âm đạm mạc ở phong thành bầu trời truyền ra đến đón lấy. Phong thành bên trong người liền nhìn thấy trong hư không, những kia bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức Thanh Kiếm môn cường giả, bao quát Thanh Kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đột nhiên lại như là không biết bay được rồi giống như vậy, như lưu tinh bình thường nhanh chóng từ trong hư không rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Không hề có một tiếng động to lớn vang trầm sau khi Thanh Kiếm môn mấy đại cường giả toàn bộ rơi rụng ở trên mặt đất. Còn như chó chết bình thường bị mạnh mẽ đánh vào mặt đất bên dưới, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ Phong Châu người đều ủng hộ lên. Những người này vừa qua đến lại như Mộ Dung Vũ đến rồi cái hạ mã uy, khí tức mạnh mẽ càng là uy thế bọn họ hầu như phải lạy dưới thần phục, điều này làm cho bọn họ hết sức khó chịu. Bởi vậy, khi thấy bọn họ còn như chó chết bình thường bị trấn áp đến mặt đất bên dưới, bọn họ không ai không gọi tốt. Người nào? Thực lực càng là kinh khủng như thế. Thanh Kiếm chân nhân trong lòng tức giận đồng thời, rồi lại kinh hãi cực kỳ. Ngay khi vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ vỗ vào trên người giống như vậy, sức mạnh mạnh mẽ miễn cưỡng đem bọn họ từ trong hư không đánh xuống. Mà này còn không là kinh khủng nhất chính là ở cái kia cái bàn tay vô hình vỗ vào trên người bọn họ thời điểm sức mạnh của bọn họ cũng đồng thời biến mất rồi. Bị người trực tiếp cho cầm cố. Lần này Thanh Kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thanh Kiếm môn các cường giả đều biết mình đụng với thiết bản. Mộ Dung Vũ nếu có thể thu phục Hắc Hổ bốn người lại há lại là bình thường nhân vật. Nếu như không phải so với Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mạnh mẽ quá nhiều, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại sao lại cam tâm tình nguyện thế hắn hiệu lực. Xong, lần này muốn bi kịch. Thanh Kiếm chân nhân trong lòng bi phẫn không ngớt. Thanh Kiếm, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tuy rằng hôm nay là chúng ta thiên đình thành lập ngày, nhưng là các ngươi cũng không cần thay ta sao biểu diễn chó ăn cướp a. Bất quá, chúng ta vui lòng nhận. Miêu Dật xuất hiện ở Thanh Kiếm Chân Nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trước, cười híp mắt đối với Thanh Kiếm Chân Nhân nói rằng: "Ngươi." Nghe được Miêu Dật nói chuyện, Thanh Kiếm Chân Nhân hầu như muốn thổ huyết. Biểu diễn ngã gục. Bọn họ rõ ràng chính là bị một cường giả cho từ giữa bầu trời đánh xuống, há lại là chính bọn hắn mong muốn. Chỉ là, Miêu Dật âm thanh tựa hồ cố ý truyền ra đến, nghe được Phong Thành Tiên Nhân bên tai bên trong, dẫn tới mọi người ồn ào cười to. Tuy rằng, chúng ta Thiên Đình chịu các ngươi lễ. Bất quá các ngươi nếu là đến đây chúc mừng quà tặng đây. Đừng nói các ngươi tay không mà đến, nếu là như vậy, chúng ta Thiên Đình thật sự không hoan nghênh các ngươi. Phong Thần cũng đi tới, nhìn Thanh Kiếm Chân Nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chính là một trận cười lạnh. Miêu Dật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nguyên bản chính là Thiên Cung trưởng lão, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, cùng những người này lúc đó có tranh đấu, đã là quen biết đã lâu. Hôm nay nhìn thấy bọn họ chật vật như vậy, bọn họ tự nhiên bỏ đá xuống giếng, mạnh mẽ chế nhạo một thoáng bọn họ. Các ngươi, phốc, Thanh Kiếm Chân Nhân trợn mắt nhìn Miêu Dật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, lập tức yết hầu một ngọt. Một ngụm máu tươi liền bị phun ra ngoài. Hôm nay bọn họ vốn là đến muốn tìm lỗi quấy rối. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới cha không tìm thành, nhưng là ở trước mọi người bị mất mặt. Một khi chuyện này truyền đi, mặt của hắn liền bị mất hết. Hừ. Thanh Kiếm Môn những cường giả khác đều là trợn mắt nhìn Miêu Dật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lòng vô cùng khó chịu. Thanh Kiếm Chân Nhân, Thanh Kiếm Môn môn chủ, các ngươi đương nhiên là thật sẽ không là tay không mà đến đây đi. Bá Thiên đi tới, trên bả vai gánh cái kia một chiêu kiếm quân binh cấp bậc chiến đao, một đôi mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Thanh Kiếm Môn môn chủ. Thanh Kiếm Chân Nhân hai mắt híp lại, nhìn bá đạo trên bả vai chiến đao, nội tâm như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Đại gia cùng ở tại Phong Châu hỗn, có thể nào không biết đối thủ cạnh tranh tình huống. Mọi người đều biết, trong Thiên Cung, ngoại trừ nguyên bản cung chủ có một cái vương binh ở ngoài, cái khác cường giả đều là không có vương binh. Mà hiện tại, bá thiên vai bên trên chiến đao phát ra đến để hắn khiếp đảm khí tức. Những này đều nói cho hắn, cái này thần binh vô cùng có khả năng là quân binh cấp bậc thần binh. Quân binh. Bá Thiên tại sao có thể có quân binh? Thanh Kiếm Chân Nhân trong lòng cực kỳ nghi hoặc, lập tức liền rộng rãi sáng sủa. Bá Thiên bọn bốn người nương nhờ vào Mộ Dung Vũ, như vậy này quân binh chính là Mộ Dung Vũ ban thưởng xuống đến. Chỉ là, cái này Mộ Dung Vũ là người nào? Vì sao có quân binh? Đây chính là quân binh. Hừ. Thanh Kiếm Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen, xuất hiện một cái nhẫn chứa đồ, sau đó trực tiếp ném cho Bá Thiên, chính là đây chúng ta quà tặng. Quà tặng đã đưa đến, chúc mừng cũng đã đưa đến, chúng ta liền như vậy cáo từ rồi. Thanh Kiếm Chân Nhân cũng không muốn kế tục ở lại đây. Bây giờ Phong Thành cùng trước đây Phong Thành nhưng là không giống nhau, hiện tại quá nguy hiểm, cái mạng nhỏ của hắn lúc nào cũng có thể ném mất. 100 điều nhị phẩm tiên mạch. Ngươi có thể thật là hào phóng a. Bá Thiên nhìn Thanh Kiếm Chân Nhân cười lạnh. Vào đúng lúc này, Thanh Kiếm Chân Nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thanh Kiếm Môn cao thủ đều là cảm giác được mình bị từng đạo sát cơ cho khóa chặt. Thanh Kiếm Chân Nhân giận tím mặt, hắn hôm nay nhưng là tìm đến cha. Hiện tại không chỉ có làm mất đi mặt mũi, còn đưa ra 100 điều nhị phẩm tiên mạch, bọn họ còn muốn thế nào? Này quà tặng, chúng ta không hài lòng a. Chúng ta không hài lòng thì có châm lửa lớn, nổi nóng sau khi chúng ta đã nghĩ tìm ít đồ tả hỏa. Hắc Hổ lấy ra cái kia một cái quân binh cấp bậc gậy, nhìn Thanh Kiếm Chân Nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ tốn nói. Lại một cái quân binh. Thanh Kiếm Chân Nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bất quá, Hắc Hổ nói chuyện nhưng là để hắn lạnh cả tim. Những này khốn kiếp. Thanh Kiếm Chân Nhân tức giận không ngớt. Hắc Hổ nói chuyện rất rõ ràng, nếu như bọn họ đưa ra quà tặng không cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ liền có thể đi không ra Phong Thành. Bây giờ, bọn họ sức mạnh bị cầm cố, Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mà một khi bọn họ bị đánh giết, thanh kiếm môn cũng tuyệt đối sẽ bị trong vòng một ngày bị bọn họ bình định. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm chân nhân lại ném ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, ném cho hắc hổ. Quà tặng quá ít. Hắc hổ cũng không thèm nhìn tới liền đem nhẫn chứa đồ cho thu hồi, đồng thời nhìn thanh kiếm chân nhân lạnh lùng nói rằng. Thanh kiếm chân nhân trong cơ thể khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm chân nhân, ngươi thực sự là quá hẹp hòi. Nếu không như vậy đi, đem các ngươi tất cả mọi người nhẫn chứa đồ đều giao cho chúng ta, xem là các ngươi quà tặng, hay là chúng ta liền thỏa mãn. Bằng không các ngươi cũng sẽ không dùng trở lại. Miêu giật cười híp mắt nhìn bọn họ nói rằng. Phốc. Rốt cuộc thanh kiếm chân nhân không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Đây tuyệt đối là đánh cướp, xích lóa lóa đánh cướp. Hơn nữa, này hay là bọn hắn đưa tới cửa cho hắc hổ bọn họ đánh cướp. Nhân sinh tối rất ức sự tình không gì bằng chính là như vậy. Hả? Làm sao? Không muốn sao? Phong thần ánh mắt ác liệt nhìn thanh kiếm chân nhân. Thanh kiếm chân nhân lửa giận trong lòng trùng thiên, hận không thể một cái tát đập chết những này khốn kiếp. Chỉ là hiện tại hắn sức mạnh đều bị cầm cố, làm sao là đối thủ của bọn họ? Hơn nữa, hắn cũng biết nếu như bọn họ không giao ra trong tay nhẫn chứa đồ, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho giết chết. Đem nhẫn chứa đồ cho bọn họ. Thanh kiếm chân nhân tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Đồng thời đem nhẫn chứa đồ cởi, ném cho hắc hổ. Đồng thời thanh kiếm môn cái khác mấy cường giả cũng là một mặt đau lòng đem nhẫn chứa đồ hái xuống, ném cho hắc hổ bọn họ. Hiện tại, chúng ta có thể rời đi chứ? Thanh kiếm chân nhân nhìn miêu giật bọn họ nổi giận đùng đùng nói rằng. Nếu đến rồi, vậy thì chỉ hôm nay lại đi đi. Ăn, không lâu sau đó, sẽ có người cùng các ngươi đồng thời. Bá thiên cười ha ha trong lòng hết sức sảng khoái. Thánh chủ chân thần người vậy. Dĩ nhiên tính tới những người này sẽ tặng đồ lại đây thực sự là quá sảng khoái. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người cực kỳ sảng khoái, chỉ là thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là vô cùng phiền muộn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Ba thế lực lớn. Thanh kiếm chân nhân cùng với thanh kiếm môn những cường giả kia môn lúc này phiền muộn muốn thổ huyết. Chỉ là bọn họ nhưng là có nộ không dám nói, ai bảo phong thành bên trong có cường giả siêu cấp tỏa chấn đây. Không cần nói là cường giả siêu cấp bị cầm cố sức mạnh bọn họ coi như là phổ thông một cách đại la kim tiên cũng có thể mang bọn họ cho chém giết. Bởi vậy, tuy rằng bọn họ đối với hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hận đến nghiến răng nghiến lợi, hầu như muốn chém rứt bọn họ, thế nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại thiên đình bên trong, không dám rời đi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền hài lòng lên. Không bởi vì những khác, liền bởi vì bọn họ người quen đến rồi. Phong Châu mấy cái khác hai lưu thế lực bên trong Hoàng Huyền Môn. Hoàng Huyền Môn thực lực cùng thanh kiếm môn gần như ở thanh kiếm chân nhân phiền muộn đồng thời bọn họ cũng đã đi tới phong thành bên trong. Hơn nữa bọn họ hành động dường như thanh kiếm chân nhân giống như vậy, hầu như không có bất kỳ khác biệt. Đầu tiên là hét lớn một tiếng. Hoàng Huyền Môn đến đây bái phỏng chúc mừng thiên đình thành lập. Lập tức bọn họ liền phát ra tiên vương cấp bậc cường giả khí tức. Muốn trấn áp phong thành cường giả cho thiên đình một hạ mã uy cùng lung túng. Những người này muốn chết đến rồi. Ở nhìn thấy Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm mặc dù chịu đựng bọn họ uy áp mạnh mẽ, phong thành người đều không có e ngại bởi vì bọn họ biết Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ có điều liền hung hăng như thế một lúc thôi. ăn, một hồi này thời gian liền để hắn hung hăng một lúc đi, một lúc lại nhìn chuyện cười của bọn họ. Liền, mọi người liền cười híp mắt nhìn trong hư không ngạch Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, thấy cảnh này ngạch Hoàng Huyền chân nhân nhưng là có chút kỳ quái. Những người này đều điên rồi phải không? Bị chính mình uy thế cho trấn áp, dĩ nhiên mặt mang nụ cười. Lẽ nào bọn họ đều là bị tra tấn cuồng? Ở Minh Tịch vẫn không có thời điểm xuất thủ, Miêu Dật đi tới Thanh Kiếm chân nhân trước, cười híp mắt đối với Thanh Kiếm chân nhân nói rằng: "Thanh Kiếm, bạn cũ đến rồi, không với bọn hắn chào hỏi sao?" Thanh Kiếm chân nhân tức giận hừ một tiếng, lập tức liền nhìn trong hư không phát ra mạnh mẽ khí tức Hoàng Huyền môn môn chủ Hoàng Huyền chân nhân lớn tiếng nói: "Hoàng Huyền thật là đúng dịp a, ngươi cũng tới." Trong hư không, Hoàng Huyền phát ra khí tức mạnh mẽ uy thế hướng về toàn bộ Phong Châu. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn nghe được Thanh Kiếm chân nhân âm thanh. Liền, hắn theo âm thanh khởi nguồn chỗ nhìn xuống, này vừa nhìn, Hoàng Huyền chân nhân nhất thời nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Thanh Kiếm chân nhân tựa hồ đang cùng Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phi thường hữu hảo ở cùng nhau. Xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là nhiều năm không thấy bạn cũ giống như vậy, ở chung không phải bình thường hòa hợp. Lẽ nào lão hỗn đản kia thu rồi thiên đình chỗ tốt mà cùng thiên đình đánh vào một khối? Hoàng Huyền trong lòng suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, bất luận là chính hắn vẫn là Thanh Kiếm chân nhân vẫn là cái khác nhị lưu thực lực, đều tuyệt đối sẽ không cho phép Phong Châu lại xuất hiện một cái nhị lưu thực lực. Chỉ là, ngay khi trong lòng hắn nghi hoặc đồng thời, một cái bàn tay vô hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Đón lấy, bọn họ tựa như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh xuống, lấy một cái ngã gục khó coi tư thế bị đánh vào mặt đất bên dưới, đồng thời sức mạnh của bọn họ cũng bị cầm cố. Sau một hồi lâu cơ hồ bị đánh ngất Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài từ trên mặt đất bò lên. Phun ra vào trong miệng bùn đất sau khi Hoàng Huyền môn một cách tiên vương cường giả mới gào thét lên tiếng. Tên khốn kia công kích lão tử. Chát. Đáp lại hắn chính là một cái tát vang rồi. Chỉ thấy Hắc Hổ mặt tối sầm lại đứng ở trước mặt người nọ, tỏ rõ vẻ sát ý, cả người đằng đằng sát khí nhìn cái này tiên vương. Còn dám nói năng lỗ mãng, ta lập tức đập chết ngươi. Hắc Hổ, ngươi bà mia nó dám đánh ta. Bị đánh cái này tiên vương thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hầu như đạt đến tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Trước đây cùng Hắc Hổ đánh qua mấy lần, bị Hắc Hổ lấy yếu ớt tỷ lệ cho đánh bại mấy lần, bởi vậy vẫn đối với Hắc Hổ ghi hận trong lòng. Lúc này thấy đến Hắc Hổ dám đánh miệng mình, cái này tiên vương càng là giận không nhịn nổi. Chát! Hắc Hổ một cái tát đem cái này tiên vương giật đi ra ngoài, đồng thời nhanh hơn vài bước. Một cước đem cái này tiên vương giẫm tiến vào mặt đất bên dưới, đằng đằng sát khí nói rằng: "Ngươi lại cho ta kỳ oai, ta lập tức đập chết ngươi. Ngươi lại hàng một tiếng thử xem. Ngươi." Tiên vương cái này ngươi tự giấu ở trong cổ họng, bất quá trước sau không có nói ra. Bởi vì hắn bị Hắc Hổ giật lưỡng lòng bàn tay sau khi đã hiểu được thế cuộc bây giờ, Hắc Hổ nếu muốn giết hắn, không phải là đùa giỡn. Đem các ngươi nhẫn chứa đồ toàn bộ giao ra đây, cho rằng là các ngươi quà tặng, bằng không ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Bá đạo gánh quân binh cấp bậc chiến đao, nhìn Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trầm giọng nói rằng: "Các ngươi!" Hoàng Huyền chân nhân giận tím mặt càng là không chịu giao ra đây. "Hoàng Huyền, ta khuyên các ngươi vẫn là giao ra đây cho thỏa đáng, miễn cho được ra thịt nỗi khổ." Thanh Kiếm chân nhân lúc này dĩ nhiên khuyên lên Hoàng Huyền chân nhân đến. Nghe vậy, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thanh Kiếm chân nhân. Người này hiển nhiên không phải vì Hoàng Huyền chân nhân suy nghĩ, cũng không phải vì lấy lòng Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hắn rõ ràng chính là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là nói hắn cũng phải nhìn Hoàng Huyền chân nhân cùng hắn kết quả giống nhau, trong lòng hắn mới yên vui. Hoàng Huyền chân nhân giận tím mặt. Thanh kiếm, các ngươi dĩ nhiên cấu kết ở một khối. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Thanh kiếm trên mặt đột nhiên biến sắc. Hoàng Huyền, ngươi mắt bị mù, chưa thấy ta giống như ngươi sao? Nghe được thanh kiếm nói chuyện, Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài nhìn lại, này vừa nhìn, bọn họ nhất thời hiểu. Cảm tình thanh kiếm không phải cùng thiên đình cấu kết ở một khối, mà là bọn họ cũng cùng chính mình như thế, thậm chí còn lời đầu tiên kỷ một bước đưa tới cửa bị thiên đình đánh cướp. Bà mia nó. Hoàng Huyền chân nhân trong lòng thầm kêu suối quẩy, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể không đem nhẫn chứa đồ giao cho hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thanh kiếm, ngươi này tiểu nhân, vì sao không trước đó nhắc nhở ta? Hoàng Huyền chân nhân đến gần rồi thanh kiếm chân nhân tức giận nói rằng, vì sao phải nhắc nhở ngươi? Hiện tại chúng ta đồng thời thiên nhai lưu lạc người. Thanh kiếm cười nói, trong lòng hắn cuối cùng cũng coi như là cân bằng. Chỉ là Hoàng Huyền chân nhân nhưng là tức giận khó tiêu. Ngươi cũng đừng trách ta đổi làm là ngươi sẽ nhắc nhở ta sao? Thanh kiếm chân nhân nhìn Hoàng Huyền chân nhân khinh thường nói. Hoàng Huyền chân nhân nhất thời trầm mặt. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng sẽ như thanh kiếm chân nhân giống như vậy, sẽ không nhắc nhở. Ngược lại, giữa bọn họ tuy rằng có giao tình thế nhưng cũng không phải bằng hữu, mà đều là kẻ địch. Thời gian không ngừng trôi qua, ở Hoàng Huyền chân nhân đưa tới cửa cho hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh cướp sau khi, Phong Châu một cách khác nhị lưu thực lực Hồng Nguyệt Tông người cũng tới. Lần này, không giống nhau. Không chờ hắc hổ đám người nói chuyện, thanh kiếm chân nhân cùng Hoàng Huyền chân nhân không hẹn mà cùng mở miệng. Hồng Nguyệt chân nhân thật là đúng dịp a, các ngươi cũng là đến tặng lễ sao? Hồng Nguyệt chân nhân một trận phiền muộn, chính suy nghĩ hai người này động kinh vẫn là làm sao thời điểm bọn họ cũng bị một cái bàn tay vô hình cho đánh xuống. Cuối cùng, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thuận lợi đem bọn họ nhẫn chứa đồ cho cướp đi. À, dùng hắc hổ bọn họ nói chuyện tới nói chính là, những thứ này đều là cho thiên đình quà tặng. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, bà mia nó. Hồng Nguyệt chân nhân chính là một cô gái, cũng là tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là, lúc này giận dữ nàng nhưng là đúng thanh kiếm chân nhân cùng Hoàng Huyền chân nhân cuồng bạo thô khẩu. Lần này, chúng ta rốt cục toàn bộ tập hợp, cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Thanh kiếm chân nhân ha ha cười nói. Tựa hồ nhìn thấy Hoàng Huyền cùng Hồng Nguyệt hai người cũng bị đánh cướp sau khi, hắn tựa hồ không có bị đánh cướp. Ngươi hài lòng cái gì? Đồ vật của ngươi còn không đều là bị cướp đi rồi. Hồng Nguyệt quay về thanh kiếm chính là một trận thoá mạ. Thanh kiếm chân nhân tiếng cười lớn đột nhiên ngừng lại. Các ngươi biết thiên đình chi chủ đến cùng là ai không? Lúc này, Hoàng Huyền chân nhân đột nhiên nói rằng. Thanh kiếm cùng Hồng Nguyệt hai người liền vội vàng lắc đầu, bọn họ chỉ là thiên đình thành lập, thiên đình chi chủ chính là một người tên là Mộ Dung Vũ, chỉ là bọn hắn đều chưa từng xem Mộ Dung Vũ. Lần này, ba người thì càng thêm phiền muộn. Bọn họ liền thiên đình chi chủ là ai cũng không biết, cũng đã bị người đánh cướp sạch sành sanh, còn có chuyện gì là so với cái này càng thêm phiền muộn cùng uất ức. Coi như các ngươi may mắn. Hiện tại thiên đình vừa thành lập, thánh chủ không muốn dính máu tanh, bằng không các ngươi cùng với thực lực của các ngươi đều sẽ ở trong vòng một ngày diệt. Hắc hổ đi tới, lạnh giọng nói rằng. Thanh kiếm đám người nhất thời trầm mặc. Thấy được minh tịch thực lực sau khi, bọn họ sẽ không hoài nghi hắc hổ nói chuyện. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu, vì sao hắc hổ bốn người sẽ cam tâm tình nguyện hiệu lực cùng Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, bọn họ nhưng là không biết, một lúc mới bắt đầu, hắc hổ bốn người căn bản là không muốn hiệu lực với Mộ Dung Vũ. Bất quá, nếu như hiện tại cho bọn họ một lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn hiệu lực với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không chỉ có hào phóng, hơn nữa có vẻ như có chút xấu bụng, theo như vậy chủ nhân có chỗ tốt của bọn họ. Chí ít, bọn họ hiện tại cái gì đều vẫn không có làm. Liền đã chiếm được một cái quân binh. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, bọn họ muốn có được quân binh, đời này sợ là cũng không thể. Hắc hổ, các ngươi Thiên Đình chi chủ, đến cùng muốn làm sao đối với chúng ta? Hồng Nguyệt cau mày nhìn Hắc hổ nói rằng. Hắc hổ cười hì hì. Xem thánh chủ tâm tình đi, hay là thánh chủ tâm tình tốt, liền trực tiếp thả các ngươi, nếu như thánh chủ tâm tình không tốt, các ngươi khả năng không cách nào rời đi phong thành. Hồng Nguyệt ba người đối diện một chút, đều là cực kỳ phiền muộn. Chính mình đánh chính là cái gì phong a, không lý do vẫn không có làm rõ Thiên Đình thực lực, liền đến này làm cái gì. Xem đi, hiện đang tương mình cũng trộn vào. Cái này Thiên Đình chi chủ hẳn là sẽ không tiêu diệt chúng ta chứ. Nếu như chúng ta vừa chết, Phong Châu nhất định sẽ đại loạn. Hoàng Huyền chân nhân trầm giọng nói rằng. Hoàng Huyền, ngươi không khỏi đem các ngươi xem quá nặng. Không có ngươi môn, Phong Châu càng thêm yên ổn phồn hoa. Vừa lúc đó, một thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, lập tức đoàn người cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hoàng Huyền khẽ nhíu mày quay đầu nhìn sang, nhưng là đúng dịp thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chậm rãi đi tới. Các hạ chẳng lẽ chính là Thiên Đình chi chủ? Hoàng Huyền chân nhân khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ phát hiện, vừa nói chuyện chính là Mộ Dung Vũ, mà không phải những người khác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580 Thiên phạt lệnh. Mộ Dung Vũ triệu chỉ tình, minh tịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời tới được. Mà Hoàng Huyền người này phán định Mộ Dung Vũ chính là Thiên Đình chi chủ nguyên nhân ngoại trừ Mộ Dung Vũ trước nói chuyện sau khi càng là bởi vì Mộ Dung Vũ đi ở triệu chỉ tình tất cả mọi người trước, mơ hồ có người dẫn đầu tư thế. Tuy rằng minh tịch thực lực tựa hồ xem ra cao thâm khó dò, tuy rằng chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, bất quá bọn hắn nhưng là nhìn không thấu hắn. Chuyện cười, minh tịch chính là một cái tiên đế cảnh giới cường giả, lại há lại là bọn họ những này tiên vương có thể nhìn thấu. Bất quá, để minh tịch cái này cao thâm khó dò cường giả ở phía sau làm người theo đuổi cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ là người nào, thế nhưng Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều biết Mộ Dung Vũ tuyệt đối không đơn giản. Nhân là người bình thường làm sao có khả năng vừa ra tay chính là quân binh cấp bậc thần binh. Một đêm bên trong đem phong thành cho thu phục. Hoàng Huyền chân nhân các ngươi nhưng là không phục. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét Hoàng Huyền chân nhân một chút, cũng không trả lời hắn nói chuyện, chỉ là từ tốn nói. Hoàng Huyền chân nhân, Thanh Kiếm chân nhân cùng với Hồng Nguyệt chân nhân đều là hơi nhướng mày, bọn họ đương nhiên không phục. Thế nhưng dù cho không phục thì lại làm sao? Thiên Đình chi chủ, ngươi đến cùng muốn làm sao đối xử với chúng ta? Bây giờ, có hay không hẳn là thả chúng ta rời đi? Thanh Kiếm chân nhân nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Rời đi? Ta có nói quá muốn tha các ngươi rời đi sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Thanh Kiếm chân nhân, hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Nghe vậy Thanh Kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy người lúc này liền phẫn nộ rồi lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta vĩnh viễn ở lại chỗ này? Nếu như chúng ta chậm chạp không đi trở về, thế lực của chúng ta nhất định sẽ xếp tới. Đến thời điểm ta xem các ngươi Thiên Đình làm sao chống đối. Hồng Nguyệt chân nhân đằng đằng sát khí nói rằng tỏ rõ vẻ sát cơ. Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh một tiếng. Cảm tình các ngươi không có nghe hiểu đây. Như là các ngươi loại này nhị lưu thực lực, ta xoay tay liền có thể tiêu diệt. Các ngươi có thể thử một chút, nhìn là ta phủ ta cái năng lực này. Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là trầm mặt lên. Bọn họ sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ có năng lực này, chỉ là Mộ Dung Vũ muốn đem bọn họ lưu lại, đây là bọn hắn không muốn chuyện đã xảy ra. Bất quá, bọn họ hiện tại chính là Mộ Dung Vũ cái thớt gỗ trên hiếp đáp. không có bất kỳ sức phản kháng. Cho hai người các ngươi lựa chọn, chết hoặc là thần phục với ta. Mộ Dung Vũ âm thanh bình thản nói rằng, thế nhưng này bình thản nói chuyện, nghe vào thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bên tai bên trong, nhưng là để trong lòng bọn họ không tự chủ được bay lên hơi thở của cái chết. Chúng ta lại sao lại thần phục với ngươi? Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có tỏ thái độ, thanh kiếm môn một cái tiên vương liền tức giận quát lên. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, một chỉ điểm ra. Ầm, một tiếng, cái này tiên vương cảnh giới cường giả cũng đã bị nổ thành một đám mưa máu. Còn có ai không muốn thần phục? Chỉ điểm một chút giết cái này tiên vương cảnh giới cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến nhìn mọi người, hờ hững hỏi. Thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người nhưng là phát lạnh. Mộ Dung Vũ thực sự là lòng dạ độc ác a, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, nếu như bọn họ những người này không lựa chọn thần phục, hôm nay sợ rằng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cho dù như ngươi vậy để chúng ta thần phục, chúng ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thế ngươi hiệu lực, sau đó nói không chắc còn có thể phản bội. Chẳng bằng thả chúng ta rời đi, chúng ta Hồng Nguyệt Tông sau đó tuyệt đối không can thiệp các ngươi thiên đình tất cả. Hồng Nguyệt chân nhân mặt lạnh lùng trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Những này liền không phải các ngươi cần cân nhắc. Các ngươi hiện tại chỉ cần làm ra một lựa chọn, chết hoặc là thần phục. Cho các ngươi 10 tức thời gian. 10 tức thời gian sau khi vẫn không có làm ra lựa chọn, vậy các ngươi chỉ có thể chết rồi. 1. Mộ Dung Vũ vừa dứt lời dưới, hỏa nhãn kim viên cũng đã bắt đầu tính toán. 2. Mọi người sắc mặt hơi một bên, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã qua lưỡng tức thời gian. 8. Nhìn dáng dấp, các ngươi là không muốn thần phục. Hắc hổ, một khi 10 tức thời gian sau khi đem bọn họ toàn bộ giết. Sau đó, đem thế lực của bọn họ toàn bộ tiêu diệt, không giữ lại ai. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hỏa nhãn kim viên đếm tới 8 thời điểm, Mộ Dung Vũ đột nhiên lạnh giọng nói rằng. Vâng. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc này hưng phấn lên, từng cái đều là đằng đằng sát khí nhìn thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ ước gì những người này toàn bộ không lựa chọn thần phục đây. 10. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hỏa nhãn kim viên đếm tới 10 thời điểm, hắc hổ bốn người nhất thời liền muốn động thủ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Hoàng Huyền chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là hét lớn một tiếng. Chờ đã, chúng ta đồng ý thần phục. Tất cả mọi người đều đồng ý thần phục, không ứng cử viên chọn chết. Rất tốt, hiện tại đem linh hồn của các ngươi dâng ra một tia. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hoàng Huyền chân nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng nhìn đến đằng đằng sát khí hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm bọn họ nhưng là khuất phục, cuối cùng từng cái chỉ có thể đem chính mình một tia linh hồn giao cho Mộ Dung Vũ. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã hoàn thành trưởng khống phong châu hết thảy nhị lưu thực lực, trên thực tế cũng có thể nói là đã hoàn thành trưởng khống phong châu. Chỉ cần Mộ Dung Vũ chỉnh đốn thật sau khi... Hắn liền có thể quân lâm Phong Châu trở thành Phong Châu thực tế người trưởng khống. Thế nhưng, này không phải Mộ Dung Vũ mục đích cuối cùng. Dù sao, Phong Châu chỉ là một cái hẻo lánh Đại Châu, nhị lưu thực lực liền có thể xưng hùng địa phương nhỏ. Hắn cần chính là một cái siêu cấp thực lực, thậm chí bá chủ giống như tồn tại. Đương nhiên, muốn đem Phong Châu thành lập trở thành siêu cấp thế lực thậm chí bá chủ bình thường tồn tại. Vậy còn cần Mộ Dung Vũ kinh doanh cùng phát triển. Bất quá, Mộ Dung Vũ tin tưởng hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt thành cái mục đích này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không chỉ là có thiên đình cái thế lực này, còn có Thánh Tông cùng với Thiên Yêu Cung hai người này thế lực. Một khi hắn này ba cái thế lực phát triển lên, đến lúc đó hắn quân lâm tiên giới cũng không phải không thể nào. Thu phục thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu chỉnh hợp thế lực của bọn họ. Đương nhiên, dường như hắc hổ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thế lực giống như vậy, bọn họ thế lực bên trong phần lớn đệ tử đều bị loại bỏ đi ra ngoài, chỉ có số ít bộ phận người gia nhập thiên đình bên trong trở thành thiên đình đệ tử. Bởi vì này ba cái thế lực cũng không ở phong thành phủ cận, mà là phân biệt ở phong châu phương hướng khác nhau quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không có đem bọn họ toàn bộ di chuyển đến phong thành đến, mà là để bọn họ kế tục ở tại chỗ phát triển. Thanh kiếm chân nhân từng người trở lại phát triển nguyên bản thế lực của chính mình trở thành thiên đình phân bộ. Dáng dấp như vậy mặc dù sẽ để thiên đình thực lực phân tán ra, thế nhưng là tương đối dễ dàng trưởng khống phong châu. Như vậy sau khi đã qua thời gian một năm, trải qua thời gian một năm phát triển, thiên đình đã chân chính trưởng khống phong châu sức mạnh, trở thành phong châu tuyệt đối bá chủ. Bất quá, hiện tại thiên đình thực lực tuy rằng so với bình thường nhị lưu thực lực phải cường đại hơn, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ là nhị lưu thực lực. Bởi vì thiên đình bên trong căn bản cũng không có tiên quân cảnh giới cường giả. Phong thành thiên đình bên trong cung điện. Mộ Dung Vũ ngồi ở bên trong cung điện, trầm ngâm lên. Hiện tại thiên đình đã vững vàng trưởng khống phong châu, quá chút thời gian cũng nên là dùng phá tiên đan tăng lên đệ tử bình thường thực lực. Chỉ là phá tiên đan chỉ có thể đem phổ thông tiên nhân tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, nhưng là không cách nào tăng lên đến tiên vương cảnh giới. Muốn để cửu thiên huyền tiên tăng lên đến tiên vương cảnh giới, nhất định phải cần phá vương đan. Tiên vương đột phá tới tiên quân cảnh giới cần phá quân đan. Thậm chí còn có phá đế đan, có thể để cho tiên quân cảnh giới cường giả tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Chỉ là, những đan dược này trên căn bản chỉ là thuộc về truyền thuyết nhân vật cấp bậc này, nơi nào có loại đan dược này. Muốn dựa vào những đan dược này đến tăng lên thiên đình, thậm chí thánh tông cùng thiên yêu cung thực lực, nhưng là có chút không lớn thực tế. Ngoài ra, muốn tăng lên thiên đình thánh tông thế lực, lẽ nào chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian lắng đọng? Bất luận cái nào cường giả, một cái thế lực đều là không thể nào một lần là xong trực tiếp trở thành cường giả siêu cấp cùng siêu cấp thế lực. Cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Đã như thế, những kia tiên nhân thực lực mới sẽ không ngừng tăng lên, tiện đà thế lực thực lực cũng không ngừng tăng lên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể không muốn các loại. Kẻ thù của hắn quá nhiều. Hay là hiện tại là tiên cung bọn họ còn khinh thường với đối với tự mình động thủ, hay là thực lực của chính mình còn chưa đáng kể, hay là còn không biết sự tồn tại của chính mình. Phải biết tiên cung nhưng là biết mình trên người có Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Một khi tiên cung phát hiện sự tồn tại của chính mình, sẽ ra tay với chính mình. Mà một khi Hà Đồ Lạc Thư tin tức bộc lộ ra đi, dù cho là thiên phạt cung e sợ đều có khả năng như tự mình ra tay. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bức thiết cần thế lực mạnh mẽ. Cái khác bất kỳ thế lực đều dựa vào không được, chỉ có dựa vào mình cùng thế lực của chính mình. Chỉ cần mình mạnh mẽ, mới là thật sự mạnh mẽ. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, như vậy chỉ có dựa vào thủ đoạn của chính mình thần y thánh thủ. Bất quá, dù vậy, những người theo đuổi kia cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn bên trong trở thành thiên đình một phần, bọn họ không có lòng trung thành. Một khi chính mình phát sinh cái gì bất ngờ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bỏ qua thiên đình. Thời gian a, ta cần thời gian. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Hơn nữa, Hỗn Độn Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung ở Nam Lĩnh bên trong thực lực của chính mình cũng sắp tiếp cận tiên vương, một khi chính mình có tiên vương cảnh giới vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể còn có thể tiến vào Nam Lĩnh. Nam Lĩnh đến cùng có bí mật gì? Nhất định phải ở trong thời gian ngắn bên trong quyết định. Nam Lĩnh, một khi có tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả tiến vào, sẽ vô duyên bị đánh chết. Mộ Dung Vũ không biết thực lực của hắn đạt đến tiên vương cảnh giới sau khi còn có thể không tiến vào Nam Lĩnh. Nếu là không cách nào tiến vào Nam Lĩnh, vậy thì thực sự là bi kịch. Hơn nữa, lúc trước đến cùng là ai ở chỉ tình lúc độ kiếp đánh lén, cũng cần tra rõ đi ra. Thiên phạt cung phong châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất sự tình cũng cần điều tra rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, chuyện hắn cần làm quá nhiều, căn bản là không giúp được. Hả? Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt kinh sợ. Bởi vì hắn ở thu dọn Hồng Nguyệt ba người ký ức thời điểm có một cái phát hiện. Thiên phạt lệnh. Thiên phạt cung, cái này thiên phạt lệnh cùng thiên phạt cung đến cùng có quan hệ gì? Lẽ nào thiên phạt cung Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất là bởi vì thiên phạt lệnh quan hệ? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Nhịp thiên thiên phạt lệnh. Thiên phạt lệnh. Từ thanh kiếm. Hoàng Huyền cùng với Hồng Nguyệt ba người trong ký ức, Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ biết được thiên phạt lệnh chinh lịch thời gian không nhiều, ở đồng nhất cái thời gian, chinh lịch thời gian không tới 100 năm. Mà lại từ hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong ký ức, Mộ Dung Vũ suy đoán ra ở cái này thiên phạt lệnh biến mất truyền lúc đi ra, đúng vậy thiên phạt cung Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất thời điểm. Thiên phạt cung cùng thiên phạt lệnh. Mơ hồ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ cảm giác được giữa bọn họ tựa hồ có liên hệ nào đó. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết thiên phạt lệnh đến cùng là cái gì, hơn nữa hắc hổ, hồng nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không biết. Thiên phạt cung Phong Châu phân bộ cung chủ hay là biết thiên phạt lệnh là cái gì, hay là hắn biến mất cùng thiên phạt lệnh xuất hiện có quan hệ. Mộ Dung Vũ ở trong lòng trầm ngâm, kế tục thu dọn Hồng Nguyệt ba người liên quan với thiên phạt lệnh tin tức. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, ba người bọn họ biết đến cũng chỉ là như vậy một chút xíu, chính là để Mộ Dung Vũ biết thiên phạt lệnh đã từng xuất hiện, chỉ là lại cụ thể một chút, nói thí dụ như ở nơi nào từng xuất hiện, lúc nào từng xuất hiện thiên phạt lệnh rốt cuộc là thứ gì, bọn họ nhưng là không biết. Hơn nữa, bởi vì không biết thiên phạt lệnh rốt cuộc là thứ gì quan hệ, ba người bọn hắn căn bản không có tra cứu. Mà thiên phạt cung Phong Châu phân bộ cung chủ lại có khả năng là biết rồi thiên phạt lệnh tồn tại, ra bây giờ ở địa phương nào, cuối cùng mới truy tìm mà đi, vừa đi chính là nhiều năm, cuối cùng diễn biến thành vì Ly Kỳ biến mất. Thiên phạt lệnh xuất hiện tin tức sợ là liền thiên phạt cung phương diện cũng không biết. Hơn nữa, thiên phạt lệnh ở thiên phạt cung bên trong có một loại nào đó quyền lực. Chính là bởi vì như vậy, Phong Châu phân bộ cung chủ mới truy tìm mà đi, thậm chí không cho người thứ hai biết. Mộ Dung Vũ trầm ngâm trong lòng đối với cái này thiên phạt lệnh càng ngày càng hiếu kỳ. Thanh kiếm bọn họ đều là từ Phong Thiên Sơn bên trên được tin tức, ăn đi xem nào còn có không có liên quan với thiên phạt lệnh tin tức. Bất quá, trước lúc này trước tiên trở về một chuyến thiên phạt cung cần phải hiểu rõ cái này thiên phạt lệnh. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc, lập tức thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới thiên phạt cung, chính mình trong trang viên. Mã quản gia. Mộ Dung Vũ mới ra hiện, thần niệm liền tìm tới mã quản gia, lập tức mã quản gia liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Mã quản gia gặp cung chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên, mã quản gia liền cung kính đối với Mộ Dung Vũ hành lễ. Mộ Dung Vũ gật gù. Mã quản gia, không biết ngươi có biết hay không thiên phạt lệnh sự tình. Chi cho nên trực tiếp tìm tới mã quản gia, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ biết mã quản gia kiến thức rộng rãi, biết thiên phạt cung rất nhiều chuyện. Hơn nữa, không cần lãng phí những kia khang đa điểm hệ thống. Chủ yếu nhất chính là, một khi Mộ Dung Vũ ở điểm hệ thống trên tìm kiếm thiên phạt lệnh sự tình, như vậy liên quan với thiên phạt lệnh sự tình liền không giấu được, thậm chí sẽ có thật nhiều người cho rằng Mộ Dung Vũ được thiên phạt lệnh. Thiên phạt lệnh. Mã quản gia trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ. Nhìn thấy mã quản gia sắc mặt, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ, biết có hí. Mã quản gia hay là biết thiên phạt lệnh sự tình. Cung chủ, không biết ngươi từ nơi nào nghe được thiên phạt lệnh biến mất. Mã quản gia sắc mặt nghiêm túc lên, càng là đưa tay ở phủ cận bố trí một cái cách âm tấm chế. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, thế nhưng đối với cái này thiên phạt lệnh càng thêm hiếu kỳ. Ở Phong Châu trong lúc vô tình nghe được, cảm thấy cùng thiên phạt cung tựa hồ có như vậy một điểm liên hệ, vì lẽ đó trở về hỏi một chút. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mã quản gia sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bất quá không nói gì, mà là hồi ức lên tựa hồ chậm rãi mở ra bao bọc đã lâu ký ức. Cung chủ thiên phạt lệnh can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng tiết lộ ra ngoài. Mã quản gia còn không có giảng giải thiên phạt lệnh sự tình, đúng là trước tiên căn dặn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, nếu như đây là chuyện tốt, hắn làm sao sẽ miệng rộng cùng người khác nói. Mà nếu như này không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn càng thêm sẽ không nói với người khác. Bất luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nói ra đều đối với hắn không có ít lợi gì. Ở rất lâu trước, hay là ta vẫn là tiểu hài tử thời điểm đi, vào lúc ấy phụ thân ta vẫn không có phi thăng. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, nhìn Mã quản gia tỏ rõ vẻ kinh sợ. Mã quản gia, phụ thân ngươi phi thăng. Phi thăng thiên giới. Mộ Dung Vũ không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Mã quản gia cười gật gù. Rất lâu trước hắn cũng đã phi thăng. Bất quá chuyện này không có mấy người biết, ta cũng không ngại ngùng để phụ thân ta, mỗi lần nhớ tới hắn, ta đều tự mình xấu hổ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, Mã quản gia có cái phi thăng thiên giới thành thần phụ thân, chuyện này nếu như nói sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ thiên phạt cung. Dù sao, có như vậy một thần nhân là cha mình, Mã quản gia dù cho thực lực không ra sao, chỉ sợ cũng phải có cực cao đãi ngộ. Bất quá, Mã quản gia hiện tại nhưng là một quản gia, điều này làm cho Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết, Mã quản gia trở thành quản gia cũng không phải ép buộc, mà là xuất phát từ hắn hoàn toàn tự nguyện. Cung chủ, ngươi là có hay không rất nghi hoặc ta vì sao phải khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thiên phạt cung trang viên quản gia. Trên thực tế, phụ thân ta cũng là một quản gia. Bất quá, bởi vì chủ nhân của hắn quan hệ, hắn cũng có thể đồng thời phi thăng. Hắn tư chất thực sự là vượt qua ta quá nhiều. Mã quản gia có chút xấu hổ nói rằng, cảm tình quản gia nghề nghiệp này vẫn là thế tập. Mộ Dung Vũ nhướng mắt có chút không nói gì. Bất quá, hắn nhưng là cười đối với Mã quản gia nói rằng, Mã quản gia ngươi tư chất cũng không kém, hơn nữa ngươi phải tin tưởng, ngươi trung quy cũng sẽ có phi thăng thiên giới cùng phụ thân ngươi hội hợp một ngày kia, bởi vì chủ nhân của ngươi ta cũng không kém. Vậy ta trước hết đa tạ cung chủ. Mã quản gia cười cợt, có chút không để ý lắm. Mộ Dung Vũ tư chất tuy rằng không kém, thế nhưng muốn phi thăng thiên giới. Nói nghe thì dễ. Hay là đợi được Mã quản gia tuổi thọ tiêu hao hết, đại nạn sắp tới thời điểm, Mộ Dung Vũ đều không thể phi thăng. Được rồi, những này trước hết không nói, trước tiên nói một chút về thiên phạt lệnh sự tình. Thiên phạt cung, thế trời phạt hình, tin tưởng cung chủ ngươi cũng biết. Thế nhưng, cung chủ ngươi cũng biết, bây giờ thiên phạt cung thế lực kém xa tiếp tắp thượng cổ thời điểm, không cần nói là thế trời phạt hình, thậm chí còn không phải thế lực lớn số một. Mà thượng cổ thời điểm, vào lúc ấy thiên phạt cung nhưng là có thể thế trời phạt hình. Cung chủ, ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao? Lẽ nào cùng thiên phạt lệnh có quan hệ? Mộ Dung Vũ trần chờ hỏi. Mã quản gia gật gù. Truyền thuyết, một lúc mới bắt đầu thiên phạt cung cũng không phải do tu sĩ tạo thành, mà là do thiên tổ thành, cái gọi là thiên cũng chính là cái này. Mã quản gia chỉ đỉnh đầu của bọn họ. Ở tại bọn hắn tu sĩ ở trong cái gọi là thiên là tồn tại, bởi vì vậy thì là thiên địa quy tắc, thiên địa pháp tắc. Thiên địa quy tắc tuy rằng không phải một cái sinh mệnh, thế nhưng là trưởng khống hết thảy sinh mệnh. Phàm là sinh mệnh, chỉ cần ở cái này trên đời này sinh hoạt, đều phải bị thiên địa quy tắc trưởng khống, sinh lão bệnh tử, hoàn toàn chịu đến thiên địa quy tắc trưởng khống, không cách nào thay đổi. Mà bọn họ những này tu luyện người nhưng là nghịch thiên hành sự, thay đổi thiên địa rất nhiều quy tắc. Truyền thuyết, Ở thái cổ thời điểm, thiên địa quy tắc là không cho phép bất kỳ sinh mệnh tu luyện, thế nhưng theo thời gian không khô thể tu luyện, người nghịch thiên càng ngày càng nhiều, những này ngỗ nghịch thiên địa quy tắc tự nhiên để thiên địa quy tắc tức giận. Mà các loại thiên kiếp, kiếp nạn, kiếp số dĩ nhiên là biến ảo ra đến rồi. Thế nhưng theo tu luyện sinh mệnh càng ngày càng nhiều, thiên địa quy tắc cũng làm càng ngày càng uể oải. Cuối cùng thiên phạt lệnh xuất hiện. Thiên phạt lệnh đại diện cho thế trời phạt hình. Nắm giữ thiên phạt lệnh người có thể thế trời phạt hình, xử phạt bất kỳ nghịch thiên hành sự người. Nói cách khác, ở bên trong trời đất, hết thảy tu luyện sinh mệnh đều là nghịch thiên hành sự. Nắm giữ thiên phạt lệnh người có thể đánh giết những này toàn bộ người. Đương nhiên thiên phạt lệnh tác dụng cũng không chỉ là có thể thế trời phạt hình. Nếu như không có chỗ tốt, ai sẽ cầm thiên phạt lệnh đi giết người. Bởi vậy thiên phạt lệnh mang vào một cách vô cùng biến thái khen thưởng, có thể nói là khen thưởng. Đánh giết càng là người nghịch thiên, khen thưởng liền càng khủng bố hơn. Mà cái này khen thưởng hay là tăng cao thực lực, hay là tăng lên tư chất, hay là trực tiếp tăng lên tuổi thọ, hay là phải nhận được các loại thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo. Nói chung thiên phạt lệnh chính là một cách vô cùng nghịch thiên siêu cấp pháp bảo. Nắm giữ thiên phạt lệnh người, chỉ cần không ngừng đánh giết những kia nghịch thiên hành sự sinh mệnh, hắn sẽ được lượng lớn chỗ tốt. Mà thiên phạt lệnh đời thứ nhất người nắm giữ chính là thiên phạt cung sáng tạo người. Thiên phạt cung đúng vậy trên cơ sở này sáng tạo lên. Có người nói thiên phạt cung bên trong, hết thảy thiên phạt cung đệ tử đánh giết những kia nghịch thiên hành sự sinh mệnh đều sẽ được thiên phạt lệnh tưởng thưởng. Đương nhiên, loại này tưởng thưởng không sánh được thiên phạt lệnh người nắm giữ. Nghịch thiên nhất chính là thiên phạt cung người thế trời phạt hình, sau khi thiên phạt lệnh người nắm giữ cũng sẽ phân một phần khen thưởng. Nói cách khác, nắm giữ thiên phạt lệnh thiên phạt cung người sáng lập, bất luận hắn có không hề động thủ thế trời phạt hình, hắn chỗ tốt đều là nhiều. Chỉ là, sau đó, có người nói thiên phạt lệnh người nắm giữ đột nhiên bị người đánh giết, mà thiên phạt lệnh cũng từ đây mai danh ẩn tích. Từ đó về sau thiên phạt cung liền từ từ sự suy thoái, cũng không còn cách nào thế trời phạt hình. Những này đều là ta tình cờ từ phụ thân ta trong miệng biết được, hay là sự thực, hay là truyền thuyết. Thiên phạt lệnh đến cùng có hay không như vậy nghịch thiên công năng, không biết. Thế nhưng duy nhất có thể xác định chính là, phàm là được thiên phạt lệnh, liền có thể trưởng khống thiên phạt cung. Không chỉ là tiên giới thiên phạt cung, mà là toàn bộ thiên phạt cung. Nghe mã quản gia chậm rãi nói đến, Mộ Dung Vũ sắc mặt hết sức đặc sắc, các loại nghi hoặc, các loại kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Mặc kệ thiên phạt lệnh là có hay không có thần kỳ như vậy công năng, thế nhưng được thiên phạt lệnh liền có thể trưởng khống thiên phạt cung, đây tuyệt đối là sự thực. Cung chủ, nếu như thật sự có thiên phạt lệnh, ta kiến nghị ngươi không tiếc bất kỳ đánh đổi đều phải đem chi cướp được tay, đây chính là thứ tốt a. Mã quản gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ cười cợt. Thật sự có thiên phạt lệnh nói sau đi, vừa liền có thiên phạt lệnh, liền thực lực của ta sợ là cũng không phân. Việc do người làm, có một số việc không phải thực lực mạnh mẽ là có thể. Còn có số mệnh. Mã quản gia nói rằng, khả năng đi. Mộ Dung Vũ cười cợt, hắn số mệnh kỳ thực còn xem là khá. Nếu như thật sự có thiên phạt lệnh xuất hiện, hắn nhất định sẽ toàn lực cướp giật. Một khi được thiên phạt lệnh, hắn liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên phạt cung, đến lúc đó tiên cung, ma tông cái gì trực tiếp liền tiêu diệt. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ lại hướng về mã quản gia hiểu rõ một ít chuyện, sau khi biếu tặng cho mã quản gia một cái quân binh cùng một ít vương binh, đan dược tiên mạch sau khi, hắn liền lần thứ hai rời đi thiên phạt cung trở lại phong thành. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Trọng thương. Phong thành thiên đình trong đại điện, Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. thiên phạt lệnh xuất hiện, vô cùng có khả năng là thật sự. Nếu như có thể được thiên phạt lệnh, không nói thiên phạt lệnh cái kia nghịch thiên chỗ tốt, coi như là chỉ là trưởng khống thiên phạt cung cũng đã là lợi ích khổng lồ. Nếu như thiên phạt lệnh thật sự xuất hiện, bất luận làm sao đều nhất định đem nó được. Phong Thiên Sơn cũng là thời điểm đi xem. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, lập tức, hắn liền đổi lấy Minh Tịch. Minh Tịch, ta muốn rời đi Phong Thành một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta trấn thủ Phong Thành cùng Phong Châu, ngươi xem coi thế nào. Đây là Mộ Dung Vũ cân nhắc sau một hồi lâu mới ra quyết định. Tuy rằng mang theo Minh Tịch ở bên người, Mộ Dung Vũ phiền phức cùng nguy hiểm giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là hạ thấp Mộ Dung Vũ chiến đấu số lần đối với việc tu luyện của hắn bất lợi. Hơn nữa quan trọng nhất đó là nếu như Minh Tịch ở bên người, hắn sẽ có rất nhiều bất tiện. Vẹn vẹn là Hà Đồ Lạc Thư sự tình, liền tạm thời không thích hợp Minh Tịch biết. Hơn nữa, nếu như một khi thiên phạt lệnh thật sự xuất hiện, một khi bị Minh Tịch phát hiện, Mộ Dung Vũ có thể không dám hứa chắc Minh Tịch sẽ không đồng tâm. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Mộ Dung Vũ liền bi kịch. Dù sao, Minh Tịch chỉ là hứa hẹn ở Mộ Dung Vũ bên người bảo vệ hắn trăm ngàn năm mà thôi. Ở thiên phạt lệnh cái kia nhân vật nghịch thiên trước, bất kỳ hứa hẹn đều là giả. Mặc dù là anh em ruột, phụ tử, mẹ con loại hình đều có khả năng trực tiếp trở mặt thành thù, huống chi là bọn họ loại quan hệ này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền cần hắn trấn thủ Phong Thành. Minh Tịch khẽ cau mày, đang chờ muốn lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là tiếp tục nói. Minh Tịch, ta sẽ không rời đi Phong Châu, bởi vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, Thiên Đình mới vừa thành lập, một khi chúng ta đều rời đi, nếu là gặp phải những thế lực khác công kích cái kia, tâm huyết của ta liền nước chảy về biển Đông. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi tạm thời trấn thủ Phong Thành, kinh sợ người trong thiên hạ. Minh Tịch trầm ngâm một chút, lập tức mới nói. Ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm trước tiên bóp nát thẻ ngọc, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức liền dẫn Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người liền rời khỏi Phong Thành, hướng về Phong Thiên Sơn liền đi. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là mang tới thanh kiếm ba người một trong, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là có bọn họ hoàn toàn ký ức, căn bản cũng không cần để bọn họ theo tới. Hơn nữa, nhiều người, có lúc không hẳn thì có chỗ tốt. Phong Thiên Sơn ở Phong Châu cảnh nội chính là một tòa liên miên không dứt núi lớn. Bình thường hiếm có người tung. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phong Thiên Sơn sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ còn nhìn một chút cái kia đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nuốt vào đan dược e sợ đã hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá, lúc này lại là vẫn không có tỉnh lại. Bất quá, cái tên này khí tức càng ngày càng lớn mạnh, hẳn là ở trong giấc ngủ say tăng cao thực lực. Đại Lưu Manh, chúng ta đến Phong Thiên Sơn làm cái gì? Vưu Mộng Thanh sau khi đi ra liền hỏi. Hưởng tuần trăng mật. Mộ Dung Vũ cười nói. Vưu Mộng Thanh nhướng mắt, nàng mới không tin Mộ Dung Vũ chuyện ma dược, nàng hiểu rõ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên căn bản chuyện không có lời xưa nay không sai, hắn đi tới Phong Thiên Sơn, này Phong Thiên Sơn khẳng định có hấp dẫn đồ vật của hắn. Chẳng lẽ lại có di tích xuất hiện? Vưu Mộng Thanh hai mắt sáng ngời, lại nghĩ đến cung điện dưới lòng đất. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, bọn họ được chỗ tốt thực sự là quá to lớn, dẫn đến Vưu Mộng Thanh vừa nghe đến di tích liền hai mắt sáng lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Trên đời này cách nào có nhiều như vậy di tích? Coi như có cũng không tới phiên chúng ta. Cái gọi là di tích, đó là thượng cổ hoặc là càng lâu trước để lại tiên phủ, môn phái, động phủ. Chỉ là thượng cổ thời điểm khoảng cách hiện tại bao lâu? Coi như có di tích cũng bị phát hiện gần đủ rồi. Đương nhiên còn có rất nhiều là chưa từng bị phát hiện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể không tin hắn số mệnh nghịch thiên đến đi tới cách nào, nơi nào thì có di tích xuất hiện. lại có di tích xuất hiện. Như vậy có hay không nói các ngươi trước gặp được di tích? Lập tức đem bọn ngươi nhẫn chứa đồ đều giao ra đây, bằng không giết không tha. Đột nhiên, một cái thâm trầm âm thanh truyền tới, đón lấy, một nhóm mấy người liền từ phương xa bay lượn lại đây, đem Mộ Dung Vũ đoàn người ngăn cản. Vưu Mộng Thanh bị sợ hết hồn, vội vã đến gần rồi Mộ Dung Vũ vài bước. Mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thì lại cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, lập tức trong mắt liền xẹt qua một vệt hàn mang. Phía trước tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, trong đó nói chuyện đó là một cái sắc mặt nham hiểm thanh niên, thực lực đại khái ở cửu thiên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới dáng vẻ. Còn lại 5 người thì lại toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn có một cách đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, nửa bước tiên vương. Thấy thế, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Tiên vương bên dưới, hắn hầu như là sự tồn tại vô địch. Tuy rằng hắn chỉ là la thiên thượng tiên cảnh giới. Mà mặc dù là tiên vương cảnh giới cường giả, muốn đánh giết hắn, nhưng cũng rất khó. Bất quá, tuy rằng xem thường đối phương, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút phiền muộn. Này có tính hay không là họ là từ miệng mà ra? Nếu như bọn họ không có nói di tích sự tình, hay là những người này cũng không gặp qua đến cướp đoạt? Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ nghi hoặc chính là, cái này Phong Thiên Sơn xưa nay hầu như không ai thâm nhập trong đó, bây giờ tại sao lại có nhiều người như vậy đi vào? Hơn nữa từng cái thực lực đều là không kém dáng vẻ. Lẽ nào Phong Thiên Sơn thật sự có di tích xuất hiện? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm suy nghĩ nói. Tiểu tử chết. Cái kia sắc mặt nham hiểm thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt xem thường vẻ mặt, nhất thời giận tím mặt, một cái tát đánh ra, liền đối với Mộ Dung Vũ vỗ lại đây. Lấy thân phận của hắn, ai dám đối với hắn xem thường. Coi như không phải nhìn thấy hắn liền lập tức nhượng bộ lui binh, bên kia là một mặt cung kính tiến lên đón cho hắn nịnh hót, ai dám hạ nhục hắn xem. Bây giờ, cái này nho nhỏ la thiên thượng tiên cảnh giới con kiến cỏ nhỏ dĩ nhiên xem thường hắn. Điều này có thể không để hắn giận tím mặt. Ở thanh niên động thủ thời điểm, phía sau hắn mấy cái cửu thiên huyền tiên thần niệm cũng khóa chặt Mộ Dung Vũ bên này duy nhất một cái cửu thiên huyền tiên Triệu Chỉ Tình. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có Triệu Chỉ Tình cái này cửu thiên huyền tiên có chút thực lực, bất quá cũng không uy hiếp gì. Còn những người khác, nhưng là run rế bình thường tồn tại, bọn họ căn bản xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhìn thấy nham hiểm thanh niên dám đối với tự mình động thủ, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, trong miệng hô một tiếng, muốn chết, đồng thời một quyền trực tiếp vỡ xếp tới. Nho nhỏ la thiên thượng tiên, run rế bình thường tồn tại càng cũng dám động thủ với ta, thực sự là không biết sống chết, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút run rế trước sau là run rế. Nham hiểm thanh niên cười gằn, bàn tay lớn thành chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu đã bắt xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ đầu cho vỡ tan. Run rế. Mộ Dung Vũ cười nhạo, thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm vẫn như cũ đi tới nham hiểm thanh niên bên cạnh, đồng thời quả đấm của hắn vậy đột nhiên ra tốc, một quyền trực tiếp vỡ xếp ở nham hiểm thanh niên chích một bên eo lên. Run rế bình thường tồn tại, coi như ta đứng ở chỗ này bị ngươi giết, ngươi cũng tới không được ta mảy may. Không, làm sao có khả năng? Khốn nạn, ngươi giả heo ăn hổ. Một lúc mới bắt đầu, nham hiểm thanh niên chỉ là xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, đầu người Mộ Dung Vũ nắm đấm oanh kích ở thân thể mình bên trên, tuy rằng đây là hắn không tránh kịp quan hệ. Ở trong lòng hắn chỉ là một cái la thiên thượng tiên cảnh giới run rế. Sức mạnh của hắn có thể nào xúc phạm tới chính mình? Bởi vậy, niềm tin của hắn tràn đầy chịu đựng Mộ Dung Vũ một đòn. Chỉ là, rất nhanh hắn liền sợ hãi bởi vì Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích ở trên người hắn thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp bị nổ nát, sức mạnh kinh khủng càng là phải đem cả người hắn bắn cho thành bột mịn. Thanh niên trong lòng nhất thời sợ hãi cực kỳ, mắt thấy liền muốn chết rồi. Thời điểm trên người hắn nhưng là đột nhiên truyền tới một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, lấy nham hiểm thanh niên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, mà có phần lớn sức mạnh nhưng là trực tiếp cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Mộ Dung Vũ đứng mũi chịu sào, sức mạnh kinh khủng trực tiếp oanh kích ở trên người hắn, như một tòa thần sơn mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn giống như vậy, nhất thời liền đem không có bất kỳ chuẩn bị gì hắn cho đánh bay ra ngoài. Phốc. Mộ Dung Vũ đạt đến bát phẩm tiên khí cấp bậc, thân thể tuy rằng không có chịu đến bao lớn thương tích, thế nhưng trong cơ thể khí huyết nhưng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên, tiếp theo yết hầu một ngọt, hắn càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ở Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài thời điểm, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng với tiểu tử toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là kinh hãi nhìn thấy, Vưu Mộng Thanh nửa người đều bị nổ nát, thoi thóp, sinh mệnh hấp hối. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hơi hơi khá một chút, thế nhưng là cũng là bị oanh thành trọng thương. Chỉ có tiểu tử cái này không biết lai lịch thần bí bé gái, nhưng chỉ là bị oanh kích sắc mặt trắng bệch mà thôi, tựa hồ không có bị thương. Không. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn ảnh quang rực lập tức xuất hiện, bất luận là quyết chữ binh, vẫn là bí quyết chữ đấu, đều trong nháy mắt bị hắn tăng lên đến cực hạn, cả người hóa thành bôi đen ảnh hướng về Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhào tới. Lúc này, cái kia cơ hồ bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết nham hiểm thanh niên đỉnh đầu hư không nhưng là xuất hiện một cái một thân hắc quang người đàn ông trung niên bóng người. Chết! Người đàn ông trung niên bóng người xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, âm thanh trầm thấp khẽ quát một tiếng, liền một cái tát đánh về Mộ Dung Vũ, bao phủ Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, muốn một cái tát đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Tiên quân! Mộ Dung Vũ trong lòng kinh nộ không ngớt, người đàn ông trung niên này phát ra đến khí tức so với tiên vương còn cường đại hơn, dĩ nhiên là một cái tiên quân cảnh giới cường giả. Bất quá, người này không phải chân chính tiên quân, chính là tiên quân một đạo thần niệm, hoặc là một đạo sức mạnh biến ảo mà thành. Trời vừa sáng liền ẩn núp ở nham hiểm thanh niên trên người, ở thanh niên gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm thì sẽ kích thích ra đến bảo vệ nham hiểm thanh niên. Bởi vì Mộ Dung Vũ hầu như vỡ giết nham hiểm thanh niên nguyên nhân, cảm nhận được thanh niên có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, này bóng hình liền xuất hiện. Vừa xuất hiện, sức mạnh kinh khủng liền hầu như đem Vưu Mộng Thanh bắn cho giết, trọng thương những người khác. Tuy rằng chỉ là một đạo thần niệm hoặc là sức mạnh biến ảo mà thành, nhưng thực lực khủng bố có thể thấy được chút ít. U ô!